tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 267 phi kỷ, cho dù là có viên thứ hai viên thứ ba, hắn lại như thế nào cam đoan nhất định toàn vì hắn đoạt được. Vấn đề rõ ràng như thế, Hứa Dịch cũng chỉ có thể kiềm chế dục vọng. Cuối cùng viên này thần nguyên đan bị xào lên 250.000 kim chi cử về sau bị người bắt lại. Sau đó, cái thứ hai thần nguyên đan ra mắt, cũng là một viên cuối cùng tham gia đấu giá thần nguyên đan. Cuối cùng lấy 310.000 kim kết thúc đấu giá. Trong sân cơ hồ tất cả đều là khí hải cảnh cường giả, nhìn xem thần nguyên đan đối bọn hắn cần phải không có tác dụng gì. Có thể giữa sân đám người, ai không con đệ, ai không quen bạn. Thần nguyên đan loại này bị độ cao lũng đoạn bảo bối, cướp đi một viên, liền mang ý nghĩa gia tộc tử đệ nhiều một vị khí hải cảnh cường giả. Một vị khí hải cảnh cường giả giá trị như thế nào chỉ là kim tiền có thể cân nhắc. Tốt, phía dưới là lần này giao lưu hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, liệt hỏa phù. Lời nói đến đây, áo tím đại hán nói chuyện, lần thứ nhất bị to lớn tiếng ồn ào đánh vỡ. Thật nồng uy áp, đúng là linh phù trời ạ. Đây là trong truyền thuyết tiên gia bảo vật đi, vật này ta Vân Trung Điện tình thế bắt buộc, còn xin chư quân khoanh tay đứng nhìn. Lời này giống như cướp chó. Thiên hạ bảo vật, có người có tài mới chiếm được. Khó trách đường đường Vân Trung Điện, một đời không bằng một đời. Toàn trường ồn ào, Hứa Dịch ánh mắt cũng bị áo tím đại hán trong tay liệt hỏa phù hấp dẫn lấy. Trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Nhưng bởi vì áo tím đại hán trong tay cái này trương liệt hỏa phù, cùng từ Khương Nam tầm tu di hoàn bên trong tìm tới tấm kia nhìn không ra tài liệu thẻ màu đỏ, bộ dáng rất giống. Duy chỉ có khác biệt chính là, cái này trương liệt hỏa phù phân bố đường vân, tản ra khủng bố uy áp. Mà cái kia trương thẻ màu đỏ lại thường thường không có gì lạ. Lặng lặng, đều lặng lặng, chư vị cũng coi là bạn cũ, làm sao như thế không giữ được bình tĩnh. Còn xin tuân thủ đại hội điều lệ chế độ, nếu không sẽ hủy bỏ đấu giá quyền. Không những như thế, lúc trước đấu giá vật cùng nhau hủy bỏ. Áo tím đại hán trầm giọng quát lạnh, lúc này mới đem toàn trường huyên náo đè ép xuống. Này phù chính là bản hội cơ duyên xảo hợp đoạt được, chân quý gì thường, vốn là sẽ không lấy ra tham gia phái. Làm sao bị hội đại trưởng lão Trạch Tâm Nhân Hậu muốn vì lần này Vu Lan hội thêm một mồi lửa, lúc này mới đem ra. Không tệ, cái này liệt hỏa phù chính là linh phù, chính là tiên nhân bố trí, có thể nháy mắt phóng thích địa hỏa, đốt cháy phạm vi 10 trượng, uy năng cực lớn, chính là cảm hồn kỳ lão tổ cũng không dám nhẹ anh phong. Giá khởi điểm 500.000 kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50.000 kim. Hứa Dịch tự cho rằng gì thú chứng tham gia đấu giá thời khắc, kiến thức lớn tràng diện. Thẳng đến cái này linh phù xuất hiện, mới khiến cho hắn triệt để mở rộng tầm mắt. Đấu giá tràng diện tính không được náo nhiệt, chỉ có 5 nhà tham dự tranh đoạt, tinh tế quan sát. Hứa Dịch nhớ lại, chính là tham dự dị thú chứng cuối cùng tranh đấu 5 nhà. Cái khác bảo vật, cơ hồ không gặp cái này 5 vị xuất thủ. Vậy biết, vừa ra tay, liền gặp phong lôi. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, đấu giá đã nhẹ nhõm trèo qua 1 triệu kim. Ngay tại Hứa Dịch nghẹn họng nhìn chân chối trong rung động, linh phù cuối cùng lấy 2 triệu 300 ngàn kim giá cả, bị số 1 khách nhân đặt vào trong túi. Hứa Dịch yên lặng làm cái tính ra, cuối cùng cho ra kết luận là, lấy hắn bây giờ phất nhanh chi thân, táng ra bại sản, cũng quyết định góp không ra tờ linh phù này giá tiền. Tinh tế tưởng tượng, tiên gia vật có thể uy hiếp cảm hồn kỳ lão tổ chí bảo, xác thực cũng đáng cái giá tiền này. Chư vị đạo hữu, đến tận đây, lần này giao lưu hội kết thúc mỹ mãn, cảm tạ chư vị đạo hữu hết sức ủng hộ. Phía dưới mời đấu giá được vật phẩm đạo hữu đến các cái thông đạo giao nộp ngọc trưởng đồng thời tiền hối đoái vật phẩm. Sau đó chư vị đạo hữu có thể tự do giao lưu. Giờ hợi, bỉ hội sẽ đem sẽ tổ chức long trọng yến hội. Còn nhìn chư vị đạo hữu đến đúng giờ trận nói, áo tím đại hán chắp tay liền ôm quyền. Lui xuống. Chợt. Tả hữu hai mặt vách tường cắt mở 7-8 cánh cửa nhỏ. Từng vị váy lục thị nữ. Ăn cần dẫn rất nhiều người áo đen. Hướng từng cái cửa nhỏ bước đi. Hứa Dịch cũng tại một vị váy lục thị nữ dẫn dắt dưới. Trải qua cửa nhỏ. Lượn quanh mấy lần. Tiến một gian hẹp môn. Lại là gian phong bế thạch thất. Chính đông trên vách tường. Có cái to lớn ngọc bài. Trên ngọc bài khảm nạm bàn tay bộ dáng hốc tối. Tại váy lục thị nữ phân phó dưới. Hứa Dịch đem ngọc bài. Kim phiếu. Cùng ẩm chứa 410.000 kim tinh bài đưa tới. Tại váy lục thị nữ thao tác dưới. Từng viên ngọc bài đặt vào bàn tay bộ dáng hốc tối. Từng cái vật từ ngọc bài bên cạnh cửa sổ. Trượt xuống mà ra. Cùng lúc đó. Tinh bài tránh gấp. Cuối cùng vỡ vụn. Một chồng kim phiếu cuối cùng toàn bộ từ tinh bài nuốt tiền giấy miệng biến mất không thấy gì nữa. Mà Hứa Dịch mua hàng vật. Từng kiện xuất hiện. Bị hắn cẩn thận kiểm nghiệm. Thứ tự bị hắn thu vào tu di hoàn bên trong. Bảo vật nhập túi. Hứa Dịch triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình không tệ. Móc ra tấm trăm kim kim phiếu. Tiện tay kín đáo đưa cho váy lục thị nữ. Hoan hỉ cho nàng nhanh kêu thành tiếng. Sau đó. Lại ăn cần dẫn Hứa Dịch trở về đại sảnh. Hứa Dịch quay lại thời điểm đại sảnh bên trong đã tiếng người huyên náo tiếng hò hét liên tiếp. Mố bán ra viêm xà máu. Chỉ đổi thượng phẩm pháp y ta mới được một kiện trung hạ phẩm huyết khí. Nguyện đổi thượng phẩm đan dược. 500 năm sinh tiên lộ thảo, 5.000 kim liền bán. Chàng diện náo nhiệt, Hứa Dịch cũng dần dần sinh ra hứng thú. Hắn trong túi vừa có một viên rượu răng. Một đôi huyết bức yêu vương móng vuốt thép. Chính không nghĩ lấy tác dụng. Như ở chỗ này. Gặp phải vừa lòng đẹp ý đồ chơi. Đổi lên một kiện hai kiện. Cũng là chuyện tốt. Lập tức. Hắn liền ở đây gian du đáng đứng lên. Đi dạo trong chốc lát. Đạt được chút tâm đắc. Phàm là ở trong sân giao hàng. Phần lớn là chút bình thường đồ chơi. Phàm là lén lút tản mát bốn phía. Có lẽ có đồ chơi hay. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, đem rượu răng triệu tiến trong lòng bàn tay, bày tại trong tay. Nào biết xám trắng rượu răng, như đom đóm tại đêm tối, dễ thấy cực kỳ. Còn chưa đi ra mấy bước, lập tức bị người xông tới. Có rêu dao trong tay bảo bối yêu cầu cùng nhau đổi. Có ngờ kim phiếu hô mua. Có cao giọng hỏi giá. Hứa Dịch ý thức được trong tay mình rượu răng. Chỉ sợ thật sự là tốt vật. Bất quá nhiều người phức tạp. Nhất thời ở giữa. Hắn còn thật nghĩ không ra muốn đổi thứ gì. Đành phải cao giọng nói. Nhìn lại. Hắn như vậy nói chuyện. Vây xem đám người lập tức lui tàn. Dù sao. Đều là đại nhân vật. Lại cái này đẳng cấp giao lưu hội bên trên. Cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu đồ chơi hay. Không phải sao. Hứa Dịch bên này vừa từ chối nhã nhặn nói ra. Phía đông nơi hẻo lánh lại truyền tới to lớn ồn ào náo động. Lộ vẻ lại suất đồ chơi hay. Đám người lại như ong vỡ tổ hướng chỗ kia dũng mãnh lao tới. Hứa Dịch đang chờ thu hồi rượu răng. Tiếp tục quan sát. Một thân ảnh cao to đi đến phủ cận. Truyền âm nói. Sắc trình xám trắng. Muốn hóa xanh. Xem ra cái này nguyên rượu đạo hạnh không cạn. Có thể đem hóa thành rượu vương. Loại này đẳng cấp rượu răng. Trên giang hồ lâu không gặp vậy. Vừa lúc lão phu muốn rèn đúc một thanh âm tính quyền trưởng. Vừa vặn lấy ra làm đầu mối then chốt. Tôn giá nói cái giá đi. Hoặc là có phương nào liền nhu cầu. Tự quản ngược lại đến. Lão phu nhất định toàn lực thỏa mãn. Hứa Dịch làm sao biết cái này rượu răng giá trị bao nhiêu. Lại ở đây khó gặp một lần giao lưu bình đài. Hối đoái tiền. Không thể nghi ngờ là lãng phí cơ duyên. Ý niệm thoáng tính toán. Nói. Bản tỏa muốn tìm một có thể phi hành tỏa kỵ. Nếu có thể để cho bản tỏa vừa ý. Liền có thể cùng nhau đổi tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 268 cơ quan chim lựa chọn phi hành tỏa kỵ. chính là Hứa Dịch nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Trước mắt, hắn tiến công, phòng ngự, bổ sung loại trang bị, cơ bản đầy đủ, lại nhiều bổ sung. Một khó có tinh phẩm, cả hai tác dụng không lớn, không bằng bổ sung chính mình nhược điểm. Nghĩ cùng Cổ Mộ chuyến đi, bị Tuyết Tử Hàn chờ đuổi bắt thời điểm, nhân ra dạng chân linh cầm uy phong bất phàm. Hắn hai cách đuổi trượt được lại nhanh, cũng khó tránh khỏi bị động. Ý niệm đến đây, hắn liền muốn đổi phi hành tọa kỵ. Lại nói hắn tiếng nói kết thúc, người cao áo bào đen trầm tư hồi lâu, nói: Tôn giá có thể hay không thay cách yêu cầu thượng phẩm pháp y, hạ phẩm huyết khí, cũng có thể. Thật có lỗi, mổ chỉ muốn phi hành tỏa kỵ, Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng hoan hỉ, mơ hồ thử ra ruột răng giá trị, đại khái tại 1-2 vạn kim tả hữu lưu động. Nếu gặp được cần thiết người mua, sẽ còn có không nhỏ nổi lên không gian. Dứt lời, Hứa Dịch quay đầu liền đi. Đi ra hơn 10 bước, liền nghe sau lưng người kia truyền đến trùng điệp tiếng thở dài. Sau đó, hắn liền bị người cao áo bào đen ngăn cản. Mà thôi, Tôn Giá theo ta đến tính chỗ. Đến Hứa Dịch theo hắn đi tới một chỗ ngóc ngách. Đột nhiên người cao áo bào đen trong tay có thêm một cái toàn thân đen nhánh đồ gỗ. Bình thường cục gạch bộ dáng, Hứa Dịch chính thấy được không hiểu thấu. Người cao áo bào đen trưởng trung lại thêm cái to cỡ bánh trung thu mâm tròn. Hứa Dịch đoán được nhất định là điều khiển trang bị. Quả nhiên, theo hắc bào thao tác, cục gạch bắt đầu co duỗi, kéo dài tới. Một lát, một con mộc chim trình hiện tại trước mắt. Hai phiến nhảy vọt hai thước cánh, song song mở ra. Thân chim rất ngắn, vẹn vẹn dài hai thước ngắn. Phần lưng hơi rộng, rõ ràng là phương diện ngồi cưới chi dụng. Hắc điểu phương hiện thân, Hứa Dịch sợ nhảy lên, kinh ngạc nói: Sao sinh không phải linh cầm ngươi muốn sống chợt? Người cao áo bào đen trong lòng 100.000 đầu nào đó động vật, phi nước đại gào thét mà qua. Vội vàng nói: có, Tôn Giá hơi chờ chậm rãi. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nguyên nghĩ đến ngươi có cực phẩm linh cầm, không nghĩ tới thật là cái đồ chơi này, không sai, ta rất hài lòng. Hứa Dịch ngoài miệng vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng mồ hôi lạnh bão táp. Thầm nghĩ, nhìn đến còn phải tiếp tục tăng cường đọc, học tập. A nói đến, Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không biết được linh cầm cùng cơ quan chim ở giữa kinh ngạc. Nhưng người cao hắc bào phản ứng, lại giúp hắn làm ra lựa chọn. Nguyên lai, cái gọi là linh cầm, nói xuyên qua chỉ là phàm điểu. Đại bộ phận đều là thế hệ nuôi trong nhà cao lớn chim muông, cực ít chính là mông muội kỳ yêu cầm. Chỉ bất quá tu sĩ dùng nhiều phi thiên độn địa, lên cái tên vang rồi, viết là linh cầm. Vật này muốn ăn muốn uống, thể tích không nhỏ. Nếu muốn tùy thân mang theo mang, còn phải mua giá cả không ít linh cầm túi, thỉnh thoảng còn phải xách ra canh chừng, mười phần phiền phức. Trái lại cơ quan chim vận dụng cơ quan chi học, hao phí tài liệu quý hiếm, trải qua đại tượng sư tay mới có thể rèn đúc. Không ăn không uống, mang theo mang thuận tiện, bay vút lên thuận tiện, đã cao lại nhanh, hơn xa bình thường linh cầm. Nếu không phải người cao áo bào đen thực sự chọn chúng Hứa Dịch viên kia ruột răng, như thế nào bỏ được cùng nhau đổi. Lại nói Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, người cao áo bào đen hận không thể cho mình một bạt tay, biết được lộ thực chất. Để trước mặt kẻ lỗ mãng nghe được lời nói khe hở, trong lòng hối hận không được. Lại biết được lại lừa gạt không được người này, lại không bỏ xuống được ruột răng. Dứt khoát tuyệt tâm tư khác, trầm giọng giới thiệu cơ quan này chim tới. Này cơ quan chim, chính là cấp 4 đại luyện sư tác phẩm. Toàn thân đều bảo, chân quý phi thường. Bay vút lên độ cao, tối cao đạt 200 trượng. Tốc độ hơn xa bình thường linh cầm. Trước mắt mới chạy 5.000 dặm, còn có 2.500.000 chặng đường. Vật này cực kỳ chân quý. Nếu không phải thực sự chọn chúng Tôn Giá ruột răng, lão phu quyết định không nỡ xuất ra cùng nhau đổi. Đương nhiên, hai vật ở giữa chênh lệch giá cực lớn, tôn giá nhất định phải bổ đủ chinh lệch giá. Nếu không lão phu thà có thể bỏ qua ruột răng, cũng vạn không chịu cùng nhau đổi. Người cao áo bào đen không ngừng xoa tay, giống như tại hạ quyết tâm rất lớn. Không cần phải người cao áo bào đen nói. Hứa Dịch liền biết ruột răng quyết định không được cái này miếng cơ quan chim giá trị. Vừa liếc mắt, hắn liền chọn chúng vật này. Chân chính hài lòng tới cực điểm. Mà thôi, bản tỏa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy đi, ngươi ta đồng hành, giả vờ phân biệt đối ngoại bán ra ruột răng cùng cơ quan chim, lấy hai vật giá cao nhất làm chuẩn, cả hai ở giữa chênh lệch giá liền do bản tỏa bổ đủ. Phương pháp này rất là công bằng hợp lý, người cao áo bào đen tự đều cho phép. Lập tức, hai người một trước một sau, cách xa nhau trượng xa, đối ngoại hét lớn bán ra, rất nhanh nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhất là cơ quan chim, thụ chú ý độ xa xa cao tại ruột răng. Mấy chục giây về sau, hai người riêng phần mình lấy giá tiền không thích hợp làm lý do, từ chối nhã nhặn tất cả người mua. Riêng phần mình tách ra, đi vòng một vòng, lại tại chỗ cũ tề tựu. Hứa Dịch tâm tình có chút phức tạp. Một phương tiện, hắn cảm thấy mình xuất chủ ý ngu ngốc. Đạo lý rất đơn giản. Cơ quan chim xa so với ruột răng được truy phủng, nhiều lẫn nhau tranh giành, tràn giá khẳng định so ruột răng vì nhiều. Mà cái này nhiều một bộ phận, hiển nhiên còn phải hắn hứa mố người trả tiền. Cuối cùng, ruột răng lại được giá cao nhất vì 25.000 kim, mà cơ quan chim lại chừng 40.000 kim. Ở giữa lại sinh ra 15.000 kim chênh lệch giá. Một phương diện khác, Hứa Dịch có chút hoan hỉ. Cơ quan chim sớm muộn là của hắn, càng được truy phủng, chứng minh chính mình thật sự được kiện đồ chơi hay. Hứa Dịch nói lời giữ lời, bổ đủ 15.000 kim chênh lệch giá, giao phó ruột răng, thành công đem cơ quan chim ôm vào lòng. Giao dịch đã thành, Hứa Dịch cũng liền không sợ mất mặt, lôi kéo người cao áo bào đen, cẩn thận hỏi thăm điều khiển phương pháp. Nhất là nhìn thấy phi hành trên bàn ngọc phiến biểu hiện phi hành bên trong số, cùng người cao áo bào đen lời nói giống nhau, triệt để yên lòng. Người cao áo bào đen dù ngại phiền phức, cũng chỉ đành vẻ mặt đau khổ kiên nhẫn truyền thụ. Cũng may Hứa Dịch thao túng qua phi thuyền, học tập cũng không khó khăn. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, liền nắm giữ phi hành bàn thao tác phương pháp. Được cơ quan chim, hắn trong túi kim phiếu lại thiếu đi một khối lớn, chỉ còn lại hơn 20.000 kim. Nghĩ cùng tương lai chỗ cần dùng tiền còn nhiều, lập tức sinh ra đem huyết bức yêu vương một đôi móng vuốt thép bán ra đổi tiền xung động. Tốt tại lý trí rất nhanh che lại xung động, âm thầm khuyên bảo chính mình, tại nay chính mình kiếm tiền không khó, phí chút công phu, từ luyện kim đường phế binh nhà kho ngược lại đến chút vật liệu, hao phí chút vất vả, rèn luyện xuất huyết khí, nơi nào đổi không được tiền tới. Một phen tâm lý an ủi về sau, Hứa Dịch liền lại ở trong sân du lịch đứng lên. Chợt phát hiện cái có ý tứ địa phương, không ít người trước mặt có thêm một cái bảng hiệu, không còn là đơn nhất hiện ra cái nào đó vật phẩm, mà là liệt ra cửa loại. Có ghi đan dược, có viết áo giáp, có khắc huyết khí, các loại. Không thể nghi ngờ, mỗi một vị viết bảng hiệu, trước người dòng người đều muốn lớn thêm không ít. Dù sao, có thể hiện loại, tất có chỗ độc đáo. Đáng tiếc, Hứa Dịch không hề có hứng thú với những thứ đó, từng cách đi vòng. Chợt thoáng nhìn phía tây nhất nơi hẻo lánh một vị dáng người thấp bé người áo đen. Trước người bảng hiệu viết cái màu đỏ độc chữ. Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên run lên, nhanh bước đi tới. Một nháy mắt, hắn nhớ tới Thanh Mang, nhớ tới Thủy Trung Kính. Đợi cho phủ cận, hắn lại định trụ, thầm nghĩ, đã độc vật bá đạo như vậy, tại sao nơi đây dị thường quạnh quẽ? Chẳng lẽ mọi người đều không rõ này lý? Hiển nhiên không phải. Đến cùng là nơi nào xuất lỗ thủng? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 269 mãng cổ châu đè xuống nghi hoặc. Hứa Dịch trầm giọng nói. Có thể có kịch độc chi vật, hắn tiếng nói vừa dứt. Thấp bé áo bào đen trước mặt nhiều một loạt bình bình lọ lọ. Đón lấy. Liền nghe thấp bé người áo đen. Nói liên miên lại nhảy giới thiệu. Cái này vừa giới thiệu, Hứa Dịch hào lông đều dựng lên, thật sự là không có độc nhất, chỉ có độc hơn. So sánh dưới Thanh Mang chỉ là trò trẻ con, có thể vì sao nơi đây độc vật, không người ưu ái đâu. Ý niệm đến đây, bỗng nhiên khuyên, Hứa Dịch đem chính mình thay vào người mua, rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề ở nơi nào. Mấu chốt của vấn đề, liền tại những độc vật này, không có tốc độ cùng xuyên thấu năng lực. Thanh Mang độc có lẽ không kịp nổi, nhưng xà giới phát xạ tốc độ cùng Thanh Mang lực xuyên thấu, lại đủ ca ngợi. Cần biết. Tu hành đến khí hải cảnh, võ giả linh hồn tiếp đã cường đại đến, có thể sinh ra báo động tình trạng, muốn hạ độc, bố ám khí. Đối với khí hải cảnh cường giả, căn bản là không có cách thành công. Hứa Dịch dùng Thanh Mang diệt sát thủy trung kính, cũng bất quá là đã chiếm khoảng cách ngắn, tốc độ nhanh tiện nghi. Bằng không thủy trung kính làm sao có thể trúng chiêu. Trái lại trước mắt bình bình lọ lọ đều là kịch độc, có thể như thế nào quăng đưa đâu. Cũng chế tác một viên Thanh Mang giống nhau châm nhỏ, dính nọc độc, thiết lập lại tại xà giới bên trong nghe là ý kiến hay. Có thể lại đi nơi nào tìm giống như Thanh Mang cao lực xuyên thấu vật đâu. Còn phải rèn luyện thành châm nhỏ. Nếu có như vậy phiền phức, trực tiếp dùng cỗ kia có cao lực xuyên thấu đồ vật, diệt sát đối thủ ngược lại đơn giản. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hứa Dịch ý thức được chính mình dư thừa đi cách này một lần. Lập tức hướng người kia liền ôm quyền, nói tiếng quấy rối, chuyển bước liền đi. Chậm đã, người kia truyền âm nói, chẳng biết tôn giá có gì chỉ giáo, lão hủ bày nửa ngày, các hạ là cái thứ nhất tới, cũng coi như duyên phận, không bằng giúp lão hủ khai cái trương, cũng tốt mời chào chút nhân khí. Thật có lỗi. Bản tỏa không cần độc vật, không cần độc vật không quan hệ. Dù sao vẫn cần tỷ độc vật đi, vẫn là câu nói kia. Đầu này một chuyện làm ăn, lão hủ nhất định là muốn làm thành. Hứa Dịch định chỗ bước chân, quay đầu thân đến tỷ độc vật, không sai, bản tỏa có chút hứng thú. Thật sự là hắn sinh ra hứng thú. Từng có Thanh Mang tao ngộ, để hắn đối với độc vật cực vì kiêng kỵ. Lại trải qua dò xét mộ chuyến đi, hắn biết được một chút kỳ tuyệt tính mịt nơi, độc chứng bốn phía. Cái này tỷ độc vật thật đúng là không thể thiếu. Chẳng biết các hạ muốn cái gì vậy, phải xem ngươi có cái gì. Lão hủ một đời si mê độc vật, tỷ độc bảo vật không ít. Lão hủ ngược lại là còn không biết được các hạ đến cùng có thể xuất ra bảo vật gì cùng nhau đổi. Đã nói trước, tiền các loại tục vật, các hạ miễn mở tôn miệng, chỉ tiếp thụ lấy bào dịch bào soát một chút. Hứa Dịch trong tay nhiều thêm một đôi móng vuốt thép, chính là huyết bức yêu vương duy nhất di vật. Vân Bảo Tiến cũng không đối với cái này vật tạo thành đinh điểm thương tổn. Cọ một chút, người kia tiến lên một bước, trong tay nhiều một khối màn vải, thẳng tắp hướng Hứa Dịch hai tay che đẩy tới. Hứa Dịch lách mình lui lại, tâm niệm vừa động, đem móng vuốt thép thu vào tu di hoàn bên trong. Lạnh nhạt nói, tôn giá ý gì? Hẳn là muốn đánh hiểu nhầm. Hiểu nhầm, người kia vội vã giải thích, thực sự chưa nghĩ đến các hạ lại có loại này trọng bảo. Lão hủ là sợ hiện ánh sáng, gặp tranh đoạt, muốn che chắn một phen. Mau mau lấy ra, để lão hủ tinh tế kiểm tra thực hư. Nếu thật là khai trí trung kỳ lão yêu vật, lão hủ định không để cho các hạ thất vọng là được. Được giải thích, Hứa Dịch bình thường trở lại, hoàn toàn chính xác. Sẽ không có người ngốc đến mức ở chỗ này đồng võ. Lập tức mặc cho người kia che chắn, triệu ra móng vuốt thép. Người kia tiếp nhận một con tinh tế tại trong tay vuốt ve, hô hô nhiệt khí, mấy muốn đem trên mặt tấm màn đen xông mở. Quả thật là vật kia, các hạ thực lực phi phàm, lão hủ bội phục. Liền khai trí trung kỳ huyết bức yêu vương đều chết trong tay ngươi. Thực sự khả kính đáng sợ. Vật này lão hủ chọn chúng, nguyện lấy mãng cổ châu cùng nhau đổi. Đeo này châu, có thể tránh vạn độc. Cho dù vô ý, kịch độc nhập máu, ăn vào lập giải. Đương nhiên, đại thiên thế giới, vạn hoa vạn sắc, lão hủ nếu nói, có thể giải tận thiên hạ độc, hẳn là lừa gạt nói. Nhưng có thể nói như vậy, trừ phi là thiên yêu bên trong thượng tam phẩm cấp độ kia yêu vật độc, này châu đều có thể giải được. Rất tốt, bản tỏa đổi người kia đại hỷ, liền muốn đưa tay đến bắt móng vuốt thép, lại bị Hứa Dịch tránh đi. Người kia cười nói, lão hủ quá gấp, quá gấp, thứ lỗi. Tiếng nói vừa dứt, trong tay nhiều một hạt tuyết sắc hạt châu, đỉnh bên trên xuyên lấy một cây phược sao thẳng, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch nói, không có vội hay không, trước biết rõ hai kiện đồ vật giá trị, đổi lại không muộn. Lời này vừa nói ra, thấp bé người áo đen trong lòng bỗng nhiên một rơi, ngầm mắng, còn cho rằng có thể được một bút, không nghĩ tới lại là mẹ nó một lão hồ ly. Các hạ không nói, hẳn là không đồng ý. Nếu là có gì nhị, bản tỏa tuyệt không miễn cưỡng dứt lời. Hứa Dịch co cẳng liền đi. Các hạ gì gấp, lão hủ há lại là chiếm người tiện nghi hạng người. Ấm ngươi biện pháp đến là được một câu nói xong, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch cự tuyệt một đợt lại một đợt cách đuôi, lại lần nữa cùng thấp bé người áo đen tề tửu. Hứa Dịch trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, vạn không nghĩ tới huyết bức yêu vương hai cái móng vuốt đúng là như vậy đáng tiền. 150.000 kim, trọn vẹn 150.000 kim. Ba viên thiên lôi châu cũng bất quá cái giá tiền này. Hắn thực sự không nghĩ ra, một đôi móng vuốt thép sao đáng tiền như vậy. Nói đến, vẫn là Hứa Dịch kiến thức quá nhỏ. Thời thế hiện nay, nhân đạo đang thịnh, yêu vật nhiều tránh tại rừng sâu núi thẳm, xuất thế cực ít, nhất là khai trí kỳ đại yêu, nhiều năm chưa từng ra mắt. Hứa Dịch đoạt được đôi này huyết bức yêu vương song trảo, chính là huyết bức yêu vương sắc bén nhất giữ nhà bảo vật. Huyết bức yêu vương tu vi có thể so với khí hải cảnh cường giả tối đỉnh. Đôi này móng vuốt thép hoàn toàn có thể tương tự khí hải cường giả tối đỉnh trong tay huyết khí. Mà móng vuốt thép chính là đại yêu một thân tinh huyết biến thành kỳ chân hiếm trình độ, ở xa huyết khí phía trên. Khương Nam tầm một thanh kim thương, liền bán 200.000 kim. Đây là không tràn giá. Đôi này đại yếu yêu bản mệnh tinh huyết biến thành móng vuốt thép, bị kêu lên 150.000 kim bảng giá. Hoàn toàn chính xác tính không được không hợp thói thường. Mà viên kia mãng cổ châu hiển nhiên cũng là vật phi phàm, cạnh ra 80.000 kim giá cao. Thấp bé người áo đen khổ mặt nói, không công bằng. Các hạ yêu vương móng vuốt thép, bởi vì khan hiếm, tràn giá quá nhiều. Giá trị thực sự lại chưa có này số lượng. Các hạ sẽ không theo này số lượng bán cùng lão hủ đi, tự nhiên sẽ không. Bản tỏa sao lại ép mua ép bán? Hứa Dịch cười lạnh nói, không sao, các hạ không muốn gánh chịu tràn giá, bản tỏa gánh chịu chính là đợi bản tỏa đem đôi này móng vuốt thép bán cùng người khác, lại đến hướng các hạ tràn giá mua mãng cổ châu như thế nào. Thấp bé người áo đen nghe lời này giống như là ăn cướp chó, bị đè nén cực kỳ, ngoài miệng lại nói, trò đùa, lão hủ chính là chỉ đùa một chút, ấm quy củ xử lý là được. Song phương bàn xong xuôi, giao dịch rất nhanh đạt thành. Hứa Dịch thu hàng mãng cổ châu, chung 70.000 kim kim phiếu trong tay tiền mặt, cuối cùng lại không giật gấu vá vai. Đến tận đây, Hứa Dịch nên bán đều bán, nên mua đều mua. Tâm niệm lóe nhập tu di hoàn, gặp lần này đoạt được, suýt nữa nhìn không được cười ra tiếng. Nói tóm lại, hắn chuyến đi này viên mãn, thậm chí vượt mức đạt thành mục tiêu. Ký định tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 270 câu viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Dịch liền lại không bốn phía du đãng, khoanh chân tìm nơi hẻo lánh ngồi, lần nữa đối với mình trang bị tiến hành một lần kiểm kê. chứ vật bảo khí 3 viên, Liễu Phong trục tu di hoàn, Thủy Trung kính tu di hoàn, Khương Nam tầm tu di hoàn. Tiến công bảo vật một số. Thiết tinh. Khúc tang bồng. 118 chi vân bảo tiễn. Dâu dao long. 3 viên thiên lôi châu. Vận túc âm thanh phi đao. Phòng ngự bảo vật. Cực phẩm pháp y 3 kiện. Thượng phẩm pháp y 1 kiện. Mãng cổ châu 1 viên. Tiểu thiên cương trận 1 bộ. Phụ trợ loại bảo vật một số. Cực phẩm hồi nguyên đan bổ khí đan các 6 viên. Phổ thông đan dược một số bình. Linh thạch cánh 1 viên. Phược sao võng 1 tấm. Cơ quan chim 1 con. Cực phẩm ngũ hành kỳ 1 bộ. Trung phẩm trận thạch 1 viên. Hạng mục phụ một số. Kim tệ hơn 9 vạn. Âm thi 1 bộ. Linh thổ 1 hộp. Công pháp kim giản 1 tấm. Không biết thẻ màu đỏ 1 tấm. Yên lặng tính toán chiến lực của mình. Trong lòng ầm ầm có chút kích động. Nhiều như vậy bảo bối điệp ra lên. Khí hải cảnh trở xuống. Hắn không cần đến sợ hãi ai. Hoàn toàn chính xác. Nhiều như vậy bảo vật. Như chuyển đổi thành kim tệ. Chính là cái con số kinh khủng. Khí hải cảnh trong vòng. Chỉ sợ lại khó có người có hắn như vậy phong phú thân gia. Này chỗ nào là đánh nhau. Rõ ràng là lấy tiền nện người. Tinh tế ngược dòng tìm hiểu. Cơ duyên xảo hợp. Trên bến đò chặn được cái này viên thiết tinh. Cơ hồ là sáng lập cái này khổng lồ thân gia trọng yếu nhất đầu nguồn. Bởi vì không có thiết tinh. Liền không có khúc tang bổng. Không có khúc tang bổng. Liền không có dò xét mộ chuyến đi đủ loại giết ngược lại. Đương nhiên cường đại linh hồn lực cùng thông minh đại não cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái trước giống như cho Hứa Dịch mở cái không nhỏ hắc. Mượn cường đại linh hồn lực. Hắn mới nắm giữ vượt qua võ giả tầm thường tố chất. Cuối cùng tu hành có thành tựu. Mà thông minh đại não thì là hắn du tẩu bên bờ sinh tử. Nhiều lần biến nguy thành an căn bản cam đoan. Chính là này ba cái chặt chẽ liên hệ tại một chỗ mới đoán tạo bây giờ Hứa Dịch. Bây giờ Vu Lan chuyến đi, viên mãn thành công, Hứa Dịch suy nghĩ lên bước tiếp theo chỗ. Được linh thổ. Hắn có một loại nghĩ lập tức lao tới Thiên Sơn phái tìm về Thu Hoa mãnh liệt xung động. Có thể lý trí lại nói cho hắn như thế cách làm là mù quáng. Nhưng bởi vì Tề Danh nói được rõ ràng. Thần nguyên đan thành. Ít thì 10 ngày. Nhiều thì nửa tháng. Bây giờ đã qua đi đếm ngày, chỉ cần thoáng nhẫn nại. Hóa hải đang ở trước mắt. Mà thôi, đã nhẫn nại cách này hồi lâu. Không kém mấy ngày nay, Tuyết Tử Hàn nhân phẩm, nên tin được Hứa Dịch âm thầm cắn răng định ra phương lược. Chợt. Một tiếng chiêng vang. Tứ phía vách đá mười mấy cửa nhỏ. Tất cả đều mở ra. Giao lưu hội đến đây là kết thúc. Trải qua quanh co đường rẽ, riêng phần mình tìm mật thất. Chút bỏ áo bào đen, khôi phục diện mục thật sự, tại váy lục thị nữ dẫn đường dưới, riêng phần mình trở lại. Buổi chiều ăn uống tiệc rượu cực kỳ phong phú, nói gan rồng phượng tủy kia là khoa trương. Nhưng sơn chân hải vị tại làm có nhiều cơ hồ tuyệt đại đa số món ăn, Hứa Dịch gọi không ra tên tới. Gọi không ra liền gọi không ra, có thể vào miệng liền đi, hắn là thuần túy người mới. Với ai đều không có giao tình. Chỉ lo vùi đầu mãnh ăn. Không chút nào giống cái khác người. Bưng ly rượu. Bốn phía xã giao. Lôi trưởng lão đến mời một ly, phong phu nhân kính ba chén, cùng phương các chủ đối ẩm một chén. Hắn liền triệt để giải phóng. Chính mình bàn này ăn đến không sai biệt lắm. Lại bưng ly rượu. Ra vẻ giao lưu. Tìm được bàn khác. Làm xuống tới. Lại hồ ăn biển nhét đứng lên. Cũng may bàn tiệc ngay từ đầu. Xã giao lại bắt đầu. Không ít người thậm chí đều quên mình nguyên lai là ngồi cái kia bàn. Không nói tới nhớ kỹ chính mình bàn này đều ngồi có ai. Hứa Dịch du kích chiến hoàn thành được phi thường thành công. Liên tiếp đổi 5 bàn. Ăn đến đồ ăn đều đến hết hầu. Hắn mới không thể không thu tay lại. Làm người hai đời. Hắn dám thề với trời. Ngày hôm nay là ăn đến nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thoải mái hài lòng một lần. Lấp đầy bụng, hắn cũng lười lần nữa đợi lâu, cùng Phương các chủ lên tiếng chiêu hô thẳng trở về phòng. Trời cao gió rét, Sơn Nguyệt Lưu Huy, Hứa Dịch tại phía trước cửa sổ tiếp lấy ánh trăng lập ra mấy thiên vạn yêu chí, liền nằm xuống, một đêm ngủ ngon. Hôm sau trời vừa sáng, bầu trời phương không rõ, Phương các chủ liền tới triệu hoán. Một nén hương về sau, Hứa Dịch đã cưới phi thuyền đứng ở đỉnh biển mây. Đám người chuyện trò vui vẻ, có ăn ý cố ý không nói Vu Lan hội bên trên đoạt được. Phong phu nhân tựa hồ đối với Hứa Dịch lên hứng thú thật lớn, một mực vì Hứa Dịch nói chuyện. Cho dù Hứa Dịch chỉ ngẫu nhiên hồi ứng vài câu, cũng không chút nào có thể giảm sự hăng hái của nàng. Ngược lại là Lôi trưởng lão gì lạnh lùng trung niên, trò chuyện chỉ chốc lát, lần cảm giác không thú vị, riêng phần mình lui về phòng đi. Hứa Dịch đối với tứ đại thế gia thực sự không có cảm tình gì. Nếu không phải vị này phong phu nhân dung mạo thực sự không tầm thường, bản thân liền là tuyệt mỹ phong cảnh, hắn sớm xệ mặt xuống, lên tiếng đuổi người. Tiết trưởng lão, thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng, còn mong tiết trưởng lão chuộc tội. Chẳng biết tiết trưởng lão có thể có hứng thú làm ta phong gia khách khanh a. Ngày trước đừng vội cự tuyệt, lại nghe thiếp thân đem lời nói giảng xong, làm ta phong gia khách khanh, tuyệt đối so Linh Lung các vinh dự khách khanh còn muốn tự do, hàng năm lương bổng cũng tuyệt đối tại Linh Lung các phía trên. Lại phong gia cùng Linh Lung các xưa nay quan hệ rất tốt, giữa hai bên cũng không xung đột lẫn nhau đột. Ta phong gia cũng có thể chấp thuận, trừ phi tao ngộ đối thủ xâm lấn bản gia, tuyệt không yêu cầu ngài xuất thủ tương trợ. Chẳng biết ngài định như thế nào phong hành liệt mới vong. Phong gia chính là bấp bênh thời khắc, tiết trường lão xuất hiện tựa như một viên chói mắt lưu tinh, chiếu sáng phong phu nhân bầu trời. Đống kia huyết bức yêu vương kinh diễm diệt sát, để gió phu người ý thức được kết giao người này cũng có thể cho thực lực đại tổn phong gia mang đến to lớn chuyển cơ. Nghe không sai, bất quá tiết mố còn phải cân nhắc một hai. Về thành về sau, thứ nhất thời gian cho phu nhân trả lời chắc chắn như thế nào đã là lấy không tiền công việc, Hứa Dịch tự sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn rõ ràng đuổi tới không phải mua bán, muốn câu cá lớn còn phải thả dây dài. Như thế rất tốt, thiếp thân xin đợi trưởng lão đại giá. Phong phu nhân uyển chuyển một ngồi xổm, đôi mắt đẹp sáng sủa. Vậy thiếp thân không quấy dày tiết trưởng lão ngâm thưởng yên hà nhã hứng, thiếp thân cáo lui. Hứa Dịch gật gật đầu, chợt một cỗ hơi lạnh bay thẳng đuôi lông mày. Hứa Dịch bước nhanh đi đến thuyền đầu, lừa gạt nói vài câu, Phương các chủ liền đem phi hành bàn giao cho hắn. Hứa Dịch chứng minh chính mình thực lực cường đại, Phương các chủ cũng liền không lo lắng núi bên trong tinh quái. Lại mới phong phu nhân lôi kéo Hứa Dịch, vẫn chưa tỳ huấy Phương các chủ. Phương các chủ một bên buồn cười phong ra không biết cửu nhân, một bên cũng ý thức được nhà mình vị này tiết trưởng lão giá thị trường thế tất một đường đi cao, tự cũng vui vẻ được tướng làm lấy lòng. Phương các chủ về phía sau, Hứa Dịch thao túng phi hành bàn phi tốc hạ xuống lấy độ cao. Đợi hạ xuống đến trăm trượng tả hữu, hắn vận dụng hết thì lực, đã có thể giới phong cảnh. Cái này vừa vào mắt, Hứa Dịch liền ngây dại. Thanh bích mây mù vùng núi ở giữa, một đầu đen tỏa sáng sông mang uốn lượn mà du. Nhất làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình không phải đầu này tỏa sáng sông mang, mà là đen mang lên lít nha lít nhít âm dần xác chết trôi. Hứa Dịch nhận ra đầu này đen mang đúng là hắn tại sát sinh vương trong mộ đã từng tao ngộ đầu kia âm hà. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 271 luyện không biết sao, âm hà dĩ nhiên tiết đến lòng núi bên ngoài. Bây giờ Hứa Dịch xưa đâu bằng nay, mẫn mà hiếu học phía dưới, tu luyện giới thường thức, nắm giữ cơ bản. Âm hà mấy là u minh vật, cho dù tại dương thế có tồn tại, cũng thường thường tại cực âm chi địa, sao có thể rõ ràng tại thế. Mà một khi lưu chảy đến nhân gian, âm hà cũng liền không còn lại thành âm hà, Trên mặt sông phân bố âm giận, chính là chứng cứ rõ ràng. Vật này cực âm, không chịu được ánh nắng, mới theo sông mang chảy xuôi mà ra, lập tức liền mất tính mạng. Cho tới âm hà bản thân âm khí, cũng sẽ từ từ phát tán, năm rộng tháng dài cuối cùng tan biến giữa thiên địa. Mà trước mắt đầu này âm hà, tựa hồ mới từ lòng núi phun ra không lâu. Âm khí bức người, ngăn cách trăm trượng, cũng có thể cảm giác được cái này trùng thiên hàn khí. Lại liên tưởng đến lúc đến tao ngộ huyết bức yêu điên cuồng công kích, cùng tu sĩ khác tao ngộ yêu vật công kích. Hứa Dịch suy đoán, cái này phen gì biến sợ không cùng cái này âm hà tiết ra ngoài, có quan hệ rất lớn. Cho tới âm hà như thế nào xảy ra biến cố, sợ không phải cùng lần trước dò xét mộ một chuyến có quan hệ. Ý niệm đến đây, cũng liền ngừng lại. Hắn không tâm tư đi nghiên cứu những này, lập tức tốc độ cao nhất thao túng phi hành khí, hướng thành bên trong bay đi. Thân bài thời gian, phi thuyền tại cất cánh hạ xuống. Lạnh lùng trung niên lạnh hừ một tiếng, chỉ hướng Hứa Dịch ôm quyền, nói tiếng sau này còn gặp lại. Dương dương đắc ý đi. Lôi trưởng lão nhíu nhíu mày, nói mấy câu nói mang tính hình thức, cuối cùng bàn giao tiết trưởng lão sau này có dùng đến lấy lôi ra địa phương. Ngàn vạn mở miệng, cũng tự đi. Ngược lại là phong phu nhân chậm chạp không chịu cáo biệt. Phương các chủ trong lòng biết vị này lại nên dính líu Hứa Dịch, trong lòng buồn cười, cũng không nói ra. Cáo cái tội, trước tự đi. Quả nhiên, phong phu nhân vẫn là xoắn suýt khách khanh sự tình. Hứa Dịch không đợi nàng đi vòng vèo, cười nói, phu nhân tâm ý, ta đã biết. Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa ta tự thân tới cửa bái phòng. Ngươi nhìn như thế nào vậy? Tất nhiên là không thể tốt hơn. Thiếp thân nhất định cùng ngoại tử cùng nhau cung nghênh. Phong phu nhân nhẹ nhàng thi lễ, lúc này mới cáo lui. Cùng phương các chủ cạn rót mấy chén, Hứa Dịch liền là cáo lui, xuất linh lung các ý niệm đi lòng vòng. Trong nhà không người, về nhà cũng không có ý nghĩa, thẳng hướng luyện kim đường bước đi. Tới luyện kim đường, giao phó tiền, rất nhanh, hắn liền tới đến một gian hẹp dài trong mật thất. Đất này chính là Hứa Dịch thuê đến chuyên môn luyện mũi tên chi dụng. Diệt sát huyết bức yêu vương hai mũi tên, đã để hắn thấy được vân bảo tiến uy lực, cũng để cho hắn ý thức được chính mình xạ thuật vấn đề. Nguyên bản, theo Triệu Bát Lượng thuyết pháp, hắn bây giờ xạ thuật đã đến khá cao minh trình độ. Bất quá, Hứa Dịch còn muốn theo đuổi cực hạn. Đạo lý rất đơn giản, vân bảo tiến thực sự quá mức chân quý, thuần túy tiêu hao phẩm, hắn lãng phí không dậy nổi. Không bằng nghĩ biện pháp đem xạ thuật luyện được càng thêm tinh chuẩn, đây cũng là biến tướng tiết kiệm tiền. Đi vào phòng đến thoáng trên giường đá đả tỏa nghỉ ngơi một lát, Hứa Dịch liền bắt đầu xạ thuật huấn luyện. Cố ý lựa chọn mật thất huấn luyện chính là vì thuận tiện thiết tinh hóa cung. Cung thật thần cung, mũi tên tự nhiên không thể nào là vân bảo tiến, hơn 10 túi tinh cương mũi tên trải nửa nơi hẻo lánh. Gọi ra thiết tinh, ngầm đưa trưởng lực, hóa ra bạc cung, dẫn sắt sâu dao long chế thành dây cung. Tay phải dẫn mũi tên, liên vẽ song tròn, dựng mũi tên trương công. Bạc cung bị dẫn suốt nửa cung. Trong đầu nghĩ đến Triệu Bát Lượng truyền thủ cho xạ thuật tâm đắc, cảm giác lực buông ra, dưới chân giẫm một cái, kích phát truyền thanh trang bị. Phía trước 30 trượng bên ngoài, một bên vách tường lại đồng tể kích động ra, vèo một cái, tinh cương mũi tên cực nhanh truy kích mà đi. Màng một tiếng vang trầm đính tại ngay phía trước mềm trên tường gỗ, thứ nhất mũi tên liền rơi vào khoảng không. Sau đó Hứa Dịch liên tiếp bắn ra mấy chục mũi tên, đợi đến hai tay có chút run lên mới dừng lại, sắc mặt có chút hôi bại. Quả nhiên như hắn sở liệu, đổi thành bạc cung, xác suất chúng so sánh với cung sừng châu giảm xuống một mảng lớn. Lúc đó dùng cung sừng châu thử bắn tới cuối cùng, hắn 10 mũi tên đã có thể bắn trúng 4-5 mũi tên, mà giờ khắc này 10 mũi tên lại chỉ có một lượng mũi tên bên trong. Một bạc cung sức lực hơn xa cung sừng châu, trường khống độ khó tăng lên rất nhiều. Cả hai tiền tử kích phát trang bị bên trong bắn ra, xa tương đối từ Triệu Bát Lượng trong tay tới nhanh chóng. Khó khăn không sợ, hắn này đến chính vì khiêu chiến độ khó thoáng điều chỉnh, liền khôi phục đấu trí. Dẫn cung dựng mũi tên, phát xạ, dẫn cung dựng mũi tên tái phát bắn. Chớp mắt, lại là 30 mũi tên phát ra ngoài. Chính xác so sánh với mới, đã có rõ ràng đề cao. 10 mũi tên bên trong, không ngờ có thể trúng 3 mũi tên. Hứa Dịch còn không ngừng nghỉ, tiếp tục dẫn cung thôi phát, lại là hơn 30 mũi tên. Lần này không có rõ ràng để thăng, hai tay ở giữa lại truyền đến khó nói lên lời đau nhức. Liên tục hơn 100 mũi tên sáu châu lực lượng, mấy lấy đến hắn thể lực cực hạn. Nếu là võ giả tầm thường, lúc này, tinh thần sớm đã mệt mỏi đến chết. Không đáng kể. Nhưng Hứa Dịch linh hồn lại kiên cố. Trải qua quá nhiều lần cực hạn huấn luyện, hắn biết rõ khiêu chiến cực hạn sẽ cho thân thể cùng linh hồn đều mang đến chỗ tốt rất lớn. Là lấy, hắn cũng ngừng, mà là tiếp tục dương cung dựng mũi tên. Sư, sư, sư. Một mũi tên, hai mũi tên. Hứa Dịch đã nhớ không rõ nhiều ít mũi tên. Hắn chỉ biết hai tay đã đau đớn phải làm cho cái mũi mỏi nhừ. Lại còn không ngừng hóa tròn. Mở ra. Trong lúc vô tình, hai tay đắp sưng lên. Toàn thân được cơ bắp đau đến tựa như cương đao cạo xương. Thậm chí sâu trong linh hồn cũng truyền tới đột nhiên trống rỗng. Hứa Dịch biết tiếp cận cực hạn. Cường đại ý chí lực áp bách lấy chính mình tiếp tục dương cung. Nhìn ép lấy thân thể cuối cùng năng lượng. Một mũi tên, hai mũi tên. Chợt, Hứa Dịch cả người thân thể nhẹ băng, lại không có đau đớn. Dương cung dựng mũi tên đúng là nước chảy mây trôi. Cảm giác thế giới cũng lập tức tươi sống. Đồng tệ lại không nhỏ bé. Tốc độ lại không nhanh chóng. Cái kia một phương thế giới, hắn tựa hồ thành chúa tể. Tâm đến mũi tên đến. Nhất thời gian đồng tệ như cá, mưa tên như lưới, đúng là chiêu chiêu bên trong, không một cá lọt lưới. Lại nói, ngay tại Hứa Dịch tiến vào huyền diệu cảnh giới lúc, đi hướng Tây Quảng An phủ 1500 dặm. Hội Âm Sơn lục phía bắc, một tòa nguy nga đại sơn, như hồng hoang như người khổng lồ, sừng sững đứng ngạo nghễ. Núi lớn chính giữa ba tòa chủ phong thẳng tắp chọc trời, cả ngày mây trắng lượn lờ. Bên trái này tòa đỉnh núi càng vì tuấn tú. Lưng chừng núi phía trên, điện các san sát, màu xanh biếc xanh lại có cử thác nước treo ngược. Cả ngày, trắng chim phiên bay, thủy thú ẩm hiện, chính là nhân gian phúc địa, trường sinh động phủ. Ngọn núi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Sơn phái Tuyết Lãnh Phong, thủ tọa chính là danh chấn Châu Ngọc Thanh tiên tử. Giờ phút này đã vào đêm, ánh trăng vô cùng tốt, thanh huy lập lòe. Tại giữa sườn núi tổ ánh sáng trần ra trì dưới, nửa ngọn núi trong suốt như tuyết, mỹ lệ đa cực. Một khối bằng phẳng vách đá bên trên, một cái áo trắng nữ lang lâm uyên mà đứng. Ào ào gió núi lôi kéo đến áo trắng nhanh nhẹn, mây đen giống nhau, tóc đen cũng bị cao cao tạo nên, lộ ra một tấm song đẹp đến mức tận cùng ngọc nhan tới. Trên trời thanh huy vạn dặm, mặt trăng tại thời khắc này cũng lộ ra ảm đạm. Áo trắng nữ lang như vậy đứng thẳng đã có trọn vẹn ba ngày, lãnh diễm ngọc nhan cũng treo một tia trắng bệch. Cô lập không thú vị, đưa mục trông về phía xa. Vạn sơn vắng vẻ, lãnh nguyệt treo cao. Cảnh trí tại thời khắc này lộ ra vô cùng lớn, nhìn không thấy tỉ mỉ. Chỉ có một vòng treo tháng, tịch liêu thương sơn. Cộng thêm cái này vô biên vô tận biển mây, tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 272 suy tư. Nếu đột nhiên đăng lâm, tất cảm giác ý chí một rộng, khí thế ngất trời. Mà áo trắng nữ lang cả ngày nơi này chỗ sinh hoạt, sớm nhìn đến chết lặng. Nhìn chằm chằm biển mây, nhìn qua thương sơn, ngắm lấy minh nguyệt, lật qua lật lại, không thú vị chi cực. Vẫn là nghĩ chút chuyện thú vị đi. Bằng không thì cái này đêm dài đằng đẵng, như thế nào chịu qua được. Cái gì thú vị đâu. áo trắng nữ lang chợt phát hiện chính mình gần đây 30 năm. Đúng là như vậy không thú vị. Luyện công. Khảo hạch. Luyện công. Thi lại hạch. Tựa hồ sở hữu thời gian. Đều hoa về việc tu hành. Cứ thế tại nàng thậm chí nghĩ không ra chính mình cách này gần 30 năm nay. Đến cùng còn làm qua cái gì chuyện thú vị. Chợt tư duy một chút mở ra, một đoạn đáng ghét từ đáy lòng lơ lửng. Ta ngẫm lại a các ngươi cái. Này tiên tử đại khái hình tượng. Tại trong đầu của ta là như vậy. Trời đang rất lạnh. Giá tại núi tuyết chi đỉnh. Chỉ xuyên kiện áo mỏng. Cái kia áo mỏng nhất định muốn là màu trắng. Rộng tay áo rền vang cái chủng loại kia. Ngày gió thổi qua. Có phiêu phiêu dục tiên hình. Đứng xa nhìn người cảm thấy ngươi thanh cao ngạo khiết. Chính là nhân gian tiên tử. Kỳ thực cóng đến thẳng phát run. Không ngừng lưu nước mũi. Chỉ có ngươi tự mình biết. Phúc phúc, khi xương tái tuyết giống như ngọc nhăn, nháy mắt giải phong tự thành này nhân gian kinh tâm động phách nhất phong cảnh. Vừa nghĩ tới đó. Áo trắng nữ lang vội vàng lui lại mấy bước. Tả hữu tứ phương. Cuối cùng tại một viên cây tùng già hạ tìm một hòn đá xanh ngồi xuống. Tựa hồ chỉ có dạng này mới không thể bị cái kia ác nhân tổn hại nói tổn hại ngữ tôn nhau lên sấn. Ý niệm một tại cái kia ác nhân trên thân phát tán. Đúng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong lúc vô tình. Ác nhân cái kia ruột khóc sói gào giống nhau tiếng nói. Cùng cái kia có một phong cách riêng hát từ. Lại dưới đáy lòng nổi lên. Liền áo trắng nữ lang chính mình cũng không biết làm sao những này lời nói điên cuồng chính mình liền nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Minh mông chân trời là ta yêu. Tình yêu không phải ngươi muốn bán nghĩ bán liền có thể bán. Đây đều là thứ gì từ ngữ cái này ác nhân quá không biết xấu hổ thô bỉ không chịu nổi hạ lưu vô sỉ. Không đúng cái này ác nhân không phải là không có tài hoa đại mộng ai người sớm giác ngộ bình sinh ta tự biết. Thảo đường xuân ngủ đủ, ngoài cửa sổ ngày chậm chạp, cỡ nào ý cảnh xa xăm câu thơ. Lại có, đắc đảo năm qua 800 thu. Chưa từng phi kiếm lấy người đầu. Ngọc Hoàng chưa có thiên phù đến. Lại hàng ô kim hỗn thế lưu. Loại nào khẳng khái phóng khoáng. Tiên khí tung hoành. Như thế câu hay. Nếu là truyền thế. Nghe một lần. Tự có thể không quên. Có thể chính mình lật khắp thi từ niêm giám. Cũng chưa từng tìm được từ ngữ. Hiển nhiên có thể là cái kia ác nhân chính mình làm. Ai, mặc kệ nó, quản hắn là ai làm, lại nhớ hắn làm gì. Thiếu người khác tình. Trả người khác tình chính là. Loại này ác nhân. Làm gì lo lắng áo trắng nữ lang nhẹ khẽ cắn xuống phong môi. Từ trong ngực móc ra ngọn phi đao đến. Tinh tế vuốt ve. Chợt. Nhìn thấy chuôi đao chỗ thanh vải có lòng lèo dấu hiệu. Vội vàng giải khai. Một lần nữa nhất tạp tại chuôi đao chỗ quấn tốt. Bên tai lại nghĩ tới cái kia ác nhân thanh âm. Cái này thanh phi đao, mấy ngươi nhận lấy, một ngày kia. Tử Hàn tiên tử nhưng có chỗ lệnh. Chỉ cần sai người đem cái này thanh phi đao đưa cho Quảng An thành bên trong. Một cái gọi viên thanh hoa mập mạp. Thiên sơn vạn thủy. Sông pha khói lửa. Dịch mố tuyệt không nhíu mày. Nhưng có chỗ lệnh. Sông pha khói lửa. Thật là lớn quyết tâm. Tốt. Ta liền chữa khỏi nhân sâm em bé. Nhìn ngươi cách này ác nhân như thế nào sông pha khói lửa. Khơi dậy áo trắng nữ lang lại lo lắng lên cái kia ác nhân tính mạng tới. Cái kia ngày. Cổ mộ bên ngoài. Áp nơ. Nơ. Gơm. U. Vinh, quy, quy, to, y, huyết chiến Khương Nam Tầm, cứu trở về nàng, áp nhân lại hãm tại trong vòng vây, sư tôn trở về sau, nàng cũng tiến đến nói bóng nói gió qua, đạt được lại là chút ba phải cái nào cũng được đáp án, một bên nghĩ cái kia áp nhân xảo trá vô cùng, đã xuất thủ, nên có kế thoát thân, một bên lại âm thầm bác bỏ. Đó là dạng gì cuộc diện? Chỉ là đoán thể cảnh bị gần chục ngưng dịch cảnh đại năng vây quanh. Như thế tình thế chắc chắn phải chết. Lại đi đâu tìm sinh cơ? Mỗi lần nghĩ đến đây. nàng cũng nhìn không được toàn thân rét run, âm thầm quyết tâm. Áp tặc u áp tặc, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ lời của ngươi nói, đừng nghĩ thiếu nợ không trả. Tựa hồ chỉ có dạng này, nàng mới có thể đem một loại nào đó không nên có cảm xúc chuyển hóa tiến hợp lý phạm vi. Áo trắng nữ lang liền như vậy ngồi ở trên tảng đá, lật qua lật lại hồi ức trong cổ mộ điểm điểm tích tích. Chẳng biết chẳng hay, thời gian trượt được nhanh chóng, phương đông đã cọ sát ra một vệt màu trắng bạc. Một tiếng cọt kẹt vang, cách đó không xa đồng phủ mở ra. Một người có mái tóc lộn xộn, đầy mặt tiểu tuổi áo trắng thanh niên đi đi qua, trong tay bưng lấy một viên màu đỏ thắm quả, giống như hồ lô, rất là đáng yêu. Tới phủ cận, đem quả đưa tới tới, sâu thẳm nói: Tuyết sư muội, ngươi cầm đi đi tạ ơn Triệu sư huynh. Đây là phiếu nợ, trong vòng 3 năm, Tử Hàn nhất định hoàn lại. Tuyết Tử Hàn tiếp nhận chu quả, đưa qua một tấm thanh tiên tới. Áo trắng thanh niên phất phất tay, phối hợp hướng vách đá đi tới, thở phào một hơi. Mấy ngày nay tâm nặng áp, suýt nữa không có đem hắn đè sập. Lời nói đến đây, cái này áo trắng nữ lang thân phận đã sáng tỏ, chính là Tuyết Tử Hàn. Ngày gần đây Tuyết Tử Hàn tại Tuyết Lãnh Phong xuất đại danh, quả thực thành ôn dịch. Sự tình còn phải từ hơn 10 ngày trước nói lên. Đại danh đỉnh đỉnh lãnh diễm tiên tử, bỗng nhiên bắt đầu tìm người mượn đồ vật. Tuyết tiên tử mở miệng: còn có cái gì không tốt mượn, cứ việc muốn mượn vật, là có giá trị không nhỏ bảo dược. Nhưng nhìn tại Tuyết tiên tử trên danh phận, vẫn như cũ có không ít người cho mượn tại. Nào biết được cái này Tuyết tiên tử quả thực bất thông tình lý. Mượn xong một gốc giả, lại mượn gốc thứ hai. Dần dần, có người truyền ra phong thanh, nói Tuyết tiên tử đang thử luyện đan dược. Bằng không, làm sao lại số lượng lớn như vậy cần bảo dược. Khi cái này suy luận thành chung nhận thức về sau, Tuyết tiên tử thanh danh tựa hồ cũng chẳng phải hữu dụng. Tuyết Tử Hàn mượn thuốc quá trình liền chật vật. Có thể Tuyết Tử Hàn tự có tính toán trước. Một không khổ cầu, hai không bức bách. Nghe được nhà ai có bảo dược, liền tới cửa trần thuật nguyên do sự việc. Giản lược nói tóm tắt chấp thuận ngày nào trả lại. Liền chậm đợi chủ gia lên tiếng. Nếu chủ gia nói không cho mượn, nàng cũng tuyệt không làm khó dễ, quay đầu liền đi. Thế nhưng Tuyết Tử Hàn tại Tuyết Lãnh Phong là công chúa giống nhau tồn tại, ai dám mở miệng cự tuyệt, ai lại bỏ được mở miệng cự tuyệt. Là lấy Tuyết Tử Hàn xuất mã, luôn luôn dễ như trở bàn tay. Tới về sau có người cũng học thông minh, dứt khoát đến cái đóng cửa không gặp, giả không ai. Có thể Tuyết Tử Hàn tính bền dẻo kinh người, đi đến quá trình về sau, dứt khoát liền ở trước cửa trông coi, chỉ đợi ngươi đi ra ngoài. Vì đó, đường đường Tuyết tiên tử như thế hạ mình, ai lại thật cứng rắn quyết tâm, cuối cùng vẫn là để nàng thực hiện được. Giờ phút này vì áo trắng thanh niên, xem như lòng dạ áp độc, quả thực là trong động nhẫn nhịn 3 ngày. Có thể cái này 3 ngày, thực sự đem hắn giày vò đến hung áp. Một bên là không nỡ bảo dược, một bên là biết được Tuyết Tử Hàn còn tại chính mình trước cửa chịu khổ. Như thế khinh nhờn tiên tử, áo trắng thanh niên trong lòng khó chịu cực kỳ, lại cứ lại không nỡ bảo dược. Liền như vậy đau khổ, cuối cùng thực sự không chịu nổi, mới bị ép mở ra đồng phủ. Đợi đến bảo dược giao ra, cả người bỗng nhiên đều dễ dàng, hoàn toàn chính xác. Đẹp đến Tuyết Tử Hàn loại tình trạng này, mỹ mạo bản thân liền thành một loại trí mạng vũ khí, tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 273 tổng môn cổ kính gian phòng bên trong. Hơi khói lượn lờ, ngọc trong chậu, một con khô héo mộc điêu đang đỏ bừng dược thủy bên trong tắm rửa. Tuyết Tử Hàn nhìn chăm chú mộc điêu, nhàn nhạt mày ngày có chút nhíu lên, thầm nghĩ đều rất nhiều ngày, vẫn là một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không. Thật không biết muốn như thế nào quản lý tiểu gia hỏa này mới tốt. Không hề nghi ngờ, Tuyết Tử Hàn thu thập bảo dược là vì thu hoa. Giống như Hứa Dịch, nàng cũng không có biện pháp quá tốt. Lật xem không ít điển tịch, vẫn như cũ mờ mịt không tự. Bất đắc dĩ còn phải dùng Hứa Dịch biện pháp. Một tiếng gọt kẹp, cửa phòng lại bị đẩy ra. Tuyết Tử Hàn sợ nhảy lên, thu thủy kiếm thương lang ra khỏi vỏ, hoành thân ngăn ở cửa. Lại phát hiện bế quan nhiều ngày sư tôn xuất hiện ngoài cửa. Xoát một chút, Tuyết Tử Hàn sắc mặt một mảnh trắng bịch. Ngọc Thanh tiên tử hoành nàng liếc mắt, cất bước vào phòng. Ánh mắt thẳng tắp đánh vào trong chậu mộc điêu bên trên. Nhân sâm em bé dài như vậy lớn, hẳn là ngươi là muốn trợ nàng hóa hình Ngọc Thanh tiên tử mới bế quan ra. Liền có tâm phúc trưởng lão bẩm báo Tuyết Tử Hàn gần đây cử động khác thường. Ngọc Thanh tiên tử biết rõ chính mình cách này quan môn đệ tử tính tình, lần cảm giác hiếu kỳ, lúc này mới thẳng tắp xếp tiến Tuyết Tử Hàn động phủ, thậm chí không tiếc vận dụng mật bài, cưỡng ép mở ra Tuyết Tử Hàn động phủ. Bất quá là cái nhân sâm em bé, cho dù hóa hình, công hiệu cũng là có hạn. Nghe nói ngươi đã mượn mấy chục gốc bảo dược, giá trị mấy vạn kim, chính là một gốc hoàn toàn hóa hình nhân sâm em bé, cũng không đáng số này. Hàn Nhi, ngươi chẳng lẽ tính không rõ ràng bút chứng này? Ngọc Thanh tiên tử vỗ nhẹ nhẹ chuột ngọc bồn, kiểm tra thực hư xuống thu hoa tình trạng. Cái này gốc nhân sâm em bé khô héo được quá lợi hại, sợ là khó sống. Ngươi tâm địa thiện lương, nhưng cách đối nhân xử thế, nên lượng sức mà đi. Càng muốn rõ ràng nghĩa lời phân biệt, không thể học cái kia vu thiện người. Cái này gốc nhân sâm em bé vi sư bắt đi, ngươi những cái kia thiếu nợ, vi sư cũng cùng nhau giúp ngươi trả. Sư tôn không thể. Tuyết Tử Hàn đoạt bước lên trước, phi túc mò lên thu hoa, bỏ vào hộp ngọc, thu nhập túi ngang lưng. Lúc này mới phát hiện Ngọc Thanh tiên tử đã mặt như xương lạnh, vội vàng quỳ xuống nói: sư tôn thứ tội, không phải là Tử Hàn ngỗ nghịch, chỉ là ta cùng cái này nhân sâm em bé hữu duyên, tự sẽ kiệt lực cứu nàng, nhược quả lực có thua, cũng là thiên ý. Tử Hàn không lời nào để nói, như được cứu trị, cũng là một trận công đức, còn xin sư tôn thứ lỗi. Ngọc Thanh tiên tử sợ ngây người. Nếu như nhớ không lầm, đây là 20 năm qua chính mình cái này đệ tử đắc ý lần thứ nhất đối với mình đưa ra không tuân theo. Ngọc Thanh tiên tử nửa ngày im lặng. Tuyết Tử Hàn trên mặt đất khấu đầu: đệ tử bất tài, để sư tôn thất vọng, khẩn cầu sư tôn trách phạt. Nhưng trong lòng quyết định, dù là liều mạng để sư tôn đánh giết, cũng tuyệt không thể để thu hoa bị mang đi. Bởi vì đây là chính mình chấp thuận, đúng, đây là một cái chấp thuận. Mà thôi, cũng khó được ngươi đối với cái khác sự tình cảm thấy hứng thú, nguyện ý chăm sóc liền chăm sóc đi. Nhìn xem ái đồ lông mày giữa đỉnh núi lạnh lùng, nhớ tới cái này đổ nhi vài chục năm nay như trắng nước giống nhau thời gian, Ngọc Thanh tiên tử động lòng chắc ẩn, đưa nàng đỡ lên. Chỉ là những cái kia thiếu nợ, ngươi nhưng phải tìm cách trả lại, vì sư sẽ không sẽ giúp ngươi. Cũng cần phải để ngươi biết, có chút trách nhiệm là không tốt tùy tiện ôm thân trên. Đa tạ sư tôn. Đỗ Nhi biết định không cho sư tôn mất mặt. Tuyết mỹ nhân trong bóng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngọc Thanh tiên tử khẽ vuốt sống lưng nàng: đại đạo gian nan, không được mê muội mất cả ý chí. Đương nhiên, vi sư đối với ngươi là yên tâm, chỉ là muốn tìm đại đạo, còn phải tiến bộ dũng mãnh tâm. Lần này cổ mộ một chuyến, tuấn kiệt tụ tập, thế hệ trẻ tuổi, Lăng Tiêu Các Chu Thế Vinh, Nguyên Khí Tông Dược Quảng Lâm, Thủy Gia Thủy Minh Nguyệt, đều là nhất thời tuyển, thiên tư tài tình cũng không dưới ngươi. Càng có cái kia tuyệt thế thiên kiêu Khương Nam Tầm, trẻ tuổi nhẹ, một thân bản lĩnh, khí hải cảnh trở xuống đã không đối thủ, liền là vi sư đối đầu, sợ cũng khó tả tất thắng. Không nói tới còn có cái kia thần bí khó dò đoán thể cảnh thanh niên, tâm trí của người này, bản lĩnh tại đoán thể cảnh bên trong chưa từng nghe thấy. Người này như được cơ duyên thành công hóa hải, chính là thành tựu trong truyền thuyết vô lượng chi hải, cũng không kỳ quái. nho nhỏ Quảng An một góc, liền tụ tập nhiều như vậy anh kiệt. Phóng châu như thế nào, phóng Đại Xuyên lại sẽ như thế nào, thiên hạ năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Nhưng cuối cùng tu hành đến cảm hồn chi cảnh, toàn bộ Đại Xuyên chỉ sợ cũng là phượng mao lân giác. Ngươi còn trẻ, thiên phú tài hoa đều là nhất thời tuyển, tương lai thành tựu nhất định tại vi sư phía trên, cần nên trân quý thời gian, đừng có sai lầm lần này bế quan chưa đạt được dự liệu hiệu quả. Ngọc Thanh tiên tử sinh lòng trì trệ, lại gặp đệ tử đắc ý vì một nhân sâm em bé làm to chuyện, nhất thời phiền muộn khó tiêu, nói liền xa. Được nghe huấn đạo, Tuyết Tử Hàn chỉ có khom người lĩnh mệnh phần. Ngọc Thanh tiên tử nhìn chằm chằm học trò cưng của mình, do dự nửa ngày, thở dài một tiếng, giống như là hạ cái gì quyết tâm. Ai? Mà thôi mà thôi, là đến nên buông tay thời điểm lại thắt ngươi. Sợ là muốn đem Phượng Hoàng dưỡng thành phàm chim. Sau 3 tháng, tổng môn có cái tuyển chọn thi đấu, Quảng An bản môn phân 3 cái danh ngạch, vi sư quyết định đề cử ngươi đi. Tổng môn đây là cái gì, đệ tử làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đứa nhỏ ngốc, ngươi một mực là không để ý đến chuyện bên ngoài. Tổng môn tin tức, bản tông lại không tận lực tuyên truyền, ngươi không biết, nguyên cũng bình thường. Đã quyết định đưa ngươi đi, vi sư liền hảo hảo cùng ngươi giảng một chút. Nguyên lai Thiên Sơn phái cũng không phải là đơn độc tồn tại, thậm chí Lăng Tiêu Các, Nguyên Khí Tông cũng là như thế. Thời thế hiện nay, tu luyện giới cho tới bây giờ coi trọng tài nguyên. Đại Xuyên nói lớn, rộng lớn vô cương, nói nhỏ, nhưng cũng có hạn có bờ. Trừ Đại Xuyên Vương Đình trên danh nghĩa tổng lĩnh thiên hạ bên ngoài, các lớn cao môn, thế gia, đồng dạng muốn cướp đoạt tài nguyên, thành lập thế lực. Cứ thế tại môn phái nổi dậy như ong, thế gia cùng tồn tại. Thiên hạ mặc kệ có chủ nơi vô chủ, đều bị thế lực chia cắt. Quảng An cảnh nội, tứ đại thế gia, ba đại cao môn cùng tồn tại đương thời. Kỳ thực, tinh tế tính ra, cũng là thế lực khác xúc giác. Liền giống với Vương Đình Châu Phủ Thiết Trí, cấp một mang lấy cấp một, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô căn cứ tiểu môn tiểu phái chiếm cứ một phương thế lực khả năng. Thiên Sơn phái tổng môn, gọi là Thượng Tam Thiên, chính là Đại Xuyên bảy đại chính môn bên trong một chi. Thượng Tam Thiên không chỉ ở Quảng An có chính mình xúc giác, tại Cửu Châu cách khác quận phủ, đồng dạng có chính mình chi mạch, chỉ bất quá xưng hào không giống nhau. Thiên Sơn phái thân là Thượng Tam Thiên chi mạch, đã hưởng thụ tổng môn bảo hộ, cũng tương tự muốn phản hồi tổng môn, hàng năm đều muốn nộp lên trên số lượng không ít tài nguyên tu luyện. Trừ ngoài ra, tổng môn cũng hấp thu chi mạch tinh nhuệ con cháu, bổ sung máu của mình. Bây giờ Thiên Sơn phái tông chủ, thậm chí Ngọc Thanh tiên tử, năm đó đều tại tổng môn tu hành, về sau mới phái xuống đến Quảng An. Tại cái này Thiên Sơn phái đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tổng môn không phải bí mật, nhưng ở môn phái bên trong cũng là nghiêm cấm công khai thảo luận. Dù sao, nếu trong môn đệ tử đều đọc lấy tổng môn, không nhớ rõ Thiên Sơn phái, môn phái lực ngưng tụ tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 274 đến thăm. Đương nhiên, cách mỗi 3 năm, chi mạch đều sẽ điều động con cháu tham gia tổng môn khảo hạch, trúng tuyển người giải rác, thi trượt người nhiều hơn. Những này thi trượt người trở về Thiên Sơn phái về sau, khó tránh khỏi lộ ra một hay, một tới hai đi. Tổng môn tự khó thành bí mật, linh hoạt đệ tử đều trong lòng hiểu rõ. Đơn độc Tuyết Tử Hàn loại này độc lai độc vãng, say mê võ đạo hạng người, không chút nào cảm giác. Ngọc Thanh tiên tử từ ấu niên thu nhận sử dụng Tuyết Tử Hàn, gần 20 năm dốc lòng bồi dưỡng, đã cùng Tuyết Tử Hàn tình như mẹ con. Chính là loại này khó mà cắt bỏ tình cảm, này mấy lần trước thí luyện, nàng cũng không đem Tuyết Tử Hàn cho qua. Thẳng đến trải qua dò xét mộ chấp hành, kiến thức rất nhiều tuấn kiệt, Ngọc Thanh tiên tử mới biết được chỉ sợ chậm trễ Tuyết Tử Hàn. Giờ phút này, gặp lại Tuyết Tử Hàn vô tâm hướng võ, vì một nhân sâm em bé làm to chuyện, trong lòng biết rốt cuộc không thể bị dở dang. Tuyết Tử Hàn kinh ngạc hồi lâu. Sư tôn, Tử Hàn không đi võ đạo tu hành chẳng biết có bờ. Tử Hàn tự hỏi không phải ngút trời kỳ tài, liệu đến cũng khó đăng tuyệt đỉnh, thấm thoát trăm năm, sợ cũng khó thoát một nắm đất vàng. Không bằng theo hầu sư tôn, tận hiếu tôn trước, cũng không vì tiếc nuối ngươi. Ngọc Thanh tiên tử giận tím mặt, cao cao nâng bàn tay lên, cuối cùng không có vung xuống đi, lạnh nhạt nói: tốt cái chẳng biết tiến thủ ngu xuẩn vật, uổng ta nỗi khổ tâm, còn trông cậy vào ngươi võ đạo có thành tựu, rộng rãi cửa nhà. Nhưng không ngờ ngươi lại như thế không chịu tiến tới, bất tài lấy vô cùng. Cái này 3 tháng thời gian, ngươi tốt tốt tỉnh lại, như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách ta tay rất nhẹ. Hừ một tiếng, lớn đi bộ ra ngoài. Tuyết Tử Hàn kinh ngạc lập ở tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới trong chậu nước còn ấm, thuốc chưa hết, vội vàng đem thu hoa lấy ra, một lần nữa đưa tại trong chậu, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm thu hoa, nỗi lòng tung bay. Hứa Dịch mềm vặt giống một đầu đáng thương nhuyễn trùng, toàn thân không có đinh chút khí lực. Giờ phút này, cách hắn tỉnh lại đã qua gần nửa canh giờ, hắn lại còn chưa xúc thỏa mãn đủ động đậy lực lượng, lại mềm mại nằm nửa giờ đầu, đầu ngón tay mới có thể dẫn ra. Ý niệm khẽ động, một cái màu đậm đan bình ngã tại đầu ngón tay bên cạnh. Vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng ôm lấy một hạt bổ khí đan đưa vào miệng. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, dược lực bắt đầu khuyết tán, phần bụng bắt đầu ấm áp, toàn thân có khí lực. Hứa Dịch dãy rua ngồi dậy, cầm qua bình thuốc, lại đi miệng đưa 2 hạt. Không bao lâu, mặt tái nhợt bên trên cuối cùng có mấy phần huyết sắc. Đứng dậy, đi đến bên trái vách tường chính giữa, dùng sức đè xuống trên vách tường một chỗ màu đỏ nổi lên. Không bao lâu, môn mở ra, 4 cái áo xanh nô bộc, 2 2 1 tổ nhấc lên nặng nề gánh đi vào. Hứa Dịch ném qua 4 đồng tiền vàng, 4 người nhặt được, dựng lên một bên tản mát 2 bộ gánh, vui mừng hớn hở từ đi ra ngoài đi. Hứa Dịch hoảng hốt chạy bừa lèn đến phủ cận, đưa tay tiến tay trái gánh, móc ra chỉ thiêu đốt được kim hoàng lợn sữa, lớn miệng nuốt chửng. Thoáng chốc, một cỗ dòng nước ấm nhanh chóng hướng các vị trí cơ thể tán đi. Một con hơn 10 cân lợn quay, bất quá mấy hơi thở, bị hắn liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ. Về sau, các thức gà quay treo vịt, thành bồn thịt kho tàu, như là nước chảy, bị hắn tả vào trong miệng. Nhỏ nửa chén trà nhỏ thời gian, một gánh tử thật sự hoa quả khô, đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Con người đi đến một cái khác gánh bên cạnh, lại là một nửa cái cao thùng gỗ thịnh đầy ngon rượu. Hứa Dịch một tay nhấc lên thùng gỗ, khuyên đảo mà xuống, liên tiếp khí uống nửa thùng, trong bụng truyền đến tràn đầy ép nện vững chắc cảm giác, lúc này mới dừng tay. Ăn uống no đủ, Hứa Dịch khoanh chân trên giường đá ngồi xuống, cẩn thận dò xét mình thân thể, trên mặt phóng ra cười tới. Thời khắc này thân thể so sánh với nhập môn này trước, lại phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói nhập môn này trước, thân thể của hắn đã rèn luyện đến gần như đồng bao da thiết cốt tình trạng, vậy bây giờ thân thể của hắn chính là bền chắc như thép, da xương quả thực muốn hóa làm một, kiên gầy đến như thiên truy bách luyện thép tấm. Nhưng nếu bên trên xưng, phân lượng nhất định trọng đến kinh người. Nguyên lai, cái này 5 ngày, Hứa Dịch lại trải qua không phải người rèn luyện. Mới vào nơi đây, dương cung bắn mũi tên, Hứa Dịch mệt đến thân thể nhẹ băng, cảm giác bỗng nhiên rõ ràng, chính là lại lần nữa vào đấu giả định. Giống như cái kia ngày tại thuê trong tiểu viện nhập định. Này đấu giả định thường thường là thể lực tiêu hao đến cực hạn, tinh thần lại có thể tiếp nhận không sụp đổ, linh hồn cùng thân thể xuất hiện to lớn mâu thuẫn lúc, thân thể liền lựa chọn thoát ly linh hồn, tiến vào đạo một cái huyền diệu cảnh giới, bắt đầu không đau nhức không sợ, theo ý chí khống chế lấy thân thể, thẳng đến ép khô cuối cùng một tia thể nguyên, hoàn toàn mất đi năng lực hành động cho đến vừa mới hứa dịch giống như nhuyễn trùng, mềm mại miên nằm dạp trên mặt đất, chính là nhập này đỉnh sau kết quả. Như thế cực hạn nghiền ép, thân thể muốn điều động một cái ngón út, cũng phải hồi phục thật lâu nguyên khí, mới có thể làm đến. Mà giống như này cực hạn, hứa dịch tổng cộng trải qua 5 lần đấu giả đỉnh quả thực bị hắn rèn luyện thành bản năng. Có thể nói cái này 7 ngày thời gian, trừ mệt đến không thể động đậy, hứa dịch chính là đang tiến hành cực hạn khảo nghiệm. 7 ngày thời gian, hứa dịch tiêu hao gần 3.000 cân ăn thịt, hơn 1.000 cân cao nồng độ rượu, bổ khí đan càng là tiêu hao mấy chục khỏa nhiều. Cùng lúc đó, mũi tên tính gộp lại bắn ra gần vạn lần. Quen tay hay việc, hứa dịch mơ hồ là làm được. Lại đấu giả định thôi hóa dưới, cảm giác lực trước nay chưa từng có đề cao, xạ thuật cũng nhanh chóng tăng lên. Nếu mệt mỏi đến cực hạn bước vào đấu giả đỉnh, đó chính là vạn mũi tên tùy tâm bách phát bách trúng. Không vào đấu giả đỉnh, hắn cũng có thể mời bên trong thứ 9. Như thế xạ thuật, không nói đến siêu phẩm, cũng cơ bản vào siêu phẩm cánh cửa. Dùng để đối địch, dư giả dài đến 7 ngày không phải người tra tấn. Để hứa dịch thu hoạch khó nói lên lời chỗ tốt. Không chỉ có cảm giác lực đạt được tiến một bước đề thăng, xạ thuật cũng nhất cử đạt đến thường nhân khó mà chạm đến tiêu chuẩn. Càng quan trọng hơn là thân thể cũng đã cường đại đến đoán thể cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Đối với hóa ra cao chất lượng khí hải, lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lại phục dụng 2 hạt đan dược, đã tỏa điều tức mấy canh giờ, vào tới nơi hẻo lánh hoán ao, sạch sẽ thôi thân thể, phủ thêm một bộ mới tinh thanh sam, lại lấy ra bách biến hạp, trang điểm thành tiết trưởng lão, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, so sánh hứa dịch, tiết trưởng lão thân phận tại tòa thành trì này càng có thể ăn được mở. Trở ra quang võ các, chính là sáng sớm, hứa dịch không có lo lắng về nhà, thẳng hướng phong ra bước đi. Câu được cái này vài ngày cá, chắc hẳn con cá sớm sàm, là thời điểm thả lưới. Phong gia tỏa lạc tại đông thành góc tây bắc, chiếm diện tích trên 100 mẫu, nguy nga như cung điện. Cao lớn hoa lệ môn lâu, để người nhìn một cách liền sinh nhỏ bé cảm giác. Hứa dịch còn chưa đi đến trước cửa 3 trượng chỗ, liền có giáp sĩ tiến lên khu trục. Hứa dịch đưa tay móc ra phong phu nhân đem tặng ngọc bài, giáp sĩ quá sợ hãi, xin hỏi thế nhưng là tiết trưởng lão. Chính là giáp sĩ mừng rỡ, chạy vội đi vào. Không bao lâu, cung điện nhiều năm đóng chặt trung môn chậm rãi mở ra, thông hướng trung môn vô số đạo gác cổng đồng thời mở ra, nhất thời gian kẹt kẹt thanh âm không dứt bên tai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 275 thử một lần. Không bao lâu, phong phu nhân cùng với một cái vóc người cao lớn phương diện trung niên, tại mọi người chen chúc dưới, từ đó môn đi ra ngoài. Tiết trường lão, ngày cuối cùng tới. Mấy ngày nay, thiếp thân thế nhưng là ngày ngày lấy người tại Linh Lung Các chờ. Đáng tiếc ngài thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hôm nay gặp mặt, phong thái càng hơn trước kia. Thiếp thân 10 phần vui vẻ. Phong phu nhân trang phục lộng lấy diễm lệ, chói lọi, lập lòe hai con ngươi nhìn chằm chằm hứa dịch. Câu tâm đồng phách. Ờ, đúng rồi, này là ngoại tử. Nghe nói tiết trưởng lão đến thăm, cố ý đến đây đón lấy phong gia gia chủ ôm quyền nói. Đa tạ tiết trưởng lão đối nội tử ăn cứu mạng. Phong mố vô cùng cảm kích hứa dịch nói. Nói quá lời. Đã là đồng hành mà đi, tự nên cùng nhau trông coi. Phong huyên làm gì nói cảm ơn lớn mật, ngươi là người phương nào? Chỗ này dám cùng chủ thượng gọi nhau huyên để nương tựa. Phong phu nhân phía bên phải mặt đen cử hán tức giận quát. Tống trưởng lão, không được vô lễ. Phong phu nhân mày ngài khẽ nhíu. Lại một cao quan lão giả nói. Bất quá là sơn giã thôn phu. Phu nhân làm gì lễ ngộ như thế. khắp Quảng An thành chưa từng có họ Tiết danh hiệu. Phu nhân đừng có vì tiểu nhân lừa gạt là cực có bản lĩnh không. Vẫn là chân ướp chân giáo thử qua mới biết. Một vị thanh niên áo tím lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hùng mố gần đây ngứa nghề, chẳng biết Tiết trưởng lão có thể chỉ giáo theo hầu tại Phong gia gia chủ bên cạnh thân hơn 10 người. Một phần là tộc bên trong tinh anh, một bộ phận khác chính là Phong gia lễ vật danh dự trưởng lão. Những này danh dự trưởng lão ít nhất là khí hải trung kỳ tu vi, đều là Quảng An thậm chí U Châu lừng lấy nổi danh tán tu. Phong gia hàng năm đều sẽ trên người bọn hắn tốn hao trọng kim, lấy lung lạc tâm thu vì cánh chim. Nhưng Phong gia lễ vật đám người, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này. Thiên môn vạn hộ trùng điệp mở, liền lâu không mở ra trung môn, cũng cùng nhau mở ra. Lễ ngộ như thế quả thực là vượt qua quy cách, kích thích một đám danh dự trưởng lão riêng phần mình tâm hỏa triều sinh. Như cái gì Tiết trưởng lão là hưởng dự đã lâu khí hải cảnh cường giả, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác người này bừa bãi vô danh. Đừng nói Quảng An, chính là U Châu cũng chưa từng nghe qua người này đại hào, như thế xấu đầu lộ đuôi tính được người thế nào. Hứa Dịch lại không để ý tới đám người, nhìn chằm chằm Phong gia gia chủ nói. Phong huyên chính là như thế đãi khách, hắn nhìn ra Phong gia gia chủ rõ ràng là muốn nhìn hắn bản lĩnh. Nếu là thành tâm lễ vật, sớm lên tiếng quát bảo ngưng lại. Phong gia gia chủ giật mình, không nghĩ tới vị này Tiết trưởng lão khí thế như thế đủ, thong thả chứng minh thực lực, ngược lại để mắt tới chính mình. Rất có một lời không hợp, liền muốn trở mặt tư thế. Ha ha, Tiết trưởng lão hiểu nhầm, mấy vị này đều là ta Tiết gia danh dự trưởng lão. Thấy nội tử tự thuật Tiết trưởng lão thần uy, trong lòng khó tránh khỏi ngứa, nghĩ kiến thức một chút Tiết trưởng lão thủ đoạn. Bất mãn Tiết trưởng lão, bản tỏa đối với Tiết trưởng lão thủ đoạn cũng lớn là hiếu kỳ. A Phong gia gia chủ cười ha hả, dứt khoát đem vấn đề làm rõ. Thật sự là hắn nghe Phong phu nhân tường tận giới thiệu, đối với Hứa Dịch thực lực sinh ra hứng thú thật lớn, nhất là tiện tay diệt sát huyết bức yêu vương dù gì thủ đoạn, để hắn sinh ra thiên đại hứng thú. Vì vậy mấy ngày nay hắn liền chiêu mấy vị danh dự trưởng lão ở nhà yên tĩnh chờ Hứa Dịch tới cửa. Xưa nay tại mấy vị danh dự trước mặt trưởng lão, càng đem Tiết trưởng lão tốt một trận thổi phồng, cố ý đem mọi người lòng dạ nhảy dựng lên, chờ lấy nhìn cách này ra trò hay. Lần này siêu quy cách tiếp đãi đồng dạng là lên này tác dụng. Nếu là vị này Tiết trưởng lão thật có Phong phu nhân nói đến như vậy thần dũng, cái kia Phong gia đâu chỉ tại được cái cử đại giúp đỡ, vừa vặn thoáng triệt tiêu Phong gia lão tổ bỏ mình mang tới to lớn ảnh hưởng trái chiều. Xem ra Phong huyên là không tin được Tiết mố. Hứa Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra một tia âm lãnh. Phong gia gia chủ liên tục khoát tay, Tiết trưởng lão cớ gì nói ra lời ấy. Phong mố bất quá nghĩ mở mang tầm mắt, Tiết trưởng lão lại sao không chỉ giáo, không phải thử không thể. Hẳn là Tiết trưởng lão có khó khăn khó nói, hoàn toàn chính xác có khó khăn khó nói. Tiết mố từ không tùy tiện ra tay, nếu là xuất thủ nhất định sinh tử tương bác không sao. Đã là thử nghiệm, cần gì phải lưu thủ, rất tốt. Vậy liền mời Phong huyên tự mình hạ tràng. Người bên ngoài tu vi quá thấp, Tiết mố không hứng thú đi. Phong gia gia chủ ngây ngẩn cả người, hắn vạn không nghĩ tới Tiết trưởng lão phản ứng là kịch liệt như thế, lại dám mời chính mình hạ tràng. Tâm niệm cấp chuyển, người này hoặc là phô trương thanh thế, hoặc là nghệ nghiệp phi phàm, bị chính mình dăm ba câu đánh thật sự nổi giận. Không đúng, phu nhân con mắt sẽ không gạt người, người này đã có thể đảm nhiệm Linh Lung các trưởng lão, tự cũng không thể nào là bao cỏ. Xem ra thật là bản lĩnh bất phàm, tính tình bảo ngược thế ngoại cao nhân. Phong huyên mời đi. Tiết mỗ đã nói trước, đã phân thắng thua, lại quyết sinh tử, còn xin Phong huyên tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình. Hứa Dịch liền ôm quyền, sải bước đi hướng giữa sân. Thật sự là hắn là phô trương thanh thế, hắn tình trạng trước mắt thực sự không nên cùng người đồng võ. Nếu là lâm vào khổ chiến, khí huyết sôi trào phía dưới, đoán thể cảnh giới đỉnh cao, tất nhiên tiết ra ngoài. Đương nhiên, như họ Phong quả thật ứng chiến, Hứa Dịch cũng không phải hoàn toàn không có đường lui. Cũng chỉ phải mời hắn nếm thử Vân Bảo Tiễn. Tuy là phô trương thanh thế, nhưng cũng không có sợ hãi. Hứa Dịch cái này phiên khí thế mười phần, lại nghĩ để Phong phu nhân không chịu nổi. Tiết trưởng lão làm gì tức giận? Ngoại tử chỉ là muốn kiến thức thủ đoạn của ngài, cũng không phải là hoài nghi trưởng lão bản lĩnh. Kỳ thật, trưởng lão thần uy, thiếp thân sớm thấy rõ ràng. Tới, mời đến phòng nói chuyện. Mặt đen cử hán hừ lạnh nói, phu nhân, người này rõ ràng là hư trương âm thanh, nào có thể đoán được. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch niệm tránh trước đó đã đến phổ cận, liên vẽ hai tròn, một trưởng đập vào mặt đen cử hán ngực, răng rắc một tiếng, trung phẩm pháp y nháy mắt vỡ vụn, cả người cuồng phúng một ngụm máu tươi, giống như trang giấy, hướng sau phun bay ra ngoài. Một cái tay khác liên vẽ ba tròn, nghênh tiếp nổi giận Phong gia gia chủ đánh tới núi kêu biển gầm một trường. Oanh một tiếng tiếng vang, không khí kéo ra mãnh liệt âm bạo. Phạm vi hơn một trường bên trong, đám người chịu không nổi cái này cương liệt trường phong, đúng là cùng nhau lui lại. Hứa Dịch thủ một trường này, răng rắc một tiếng, cánh tay chật khớp, nhẹ nhàng chấn động, liền lại nối liền, tia không có chút nào có trở ngại. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, vị này gió phong gia chủ thế lực không tầm thường, một trưởng này nói ít cũng có năm châu lực lượng, năm châu lực lượng thuấn phát, lại không thua Khương Nam Tầm. Hứa Dịch nguyên địa không động, Phong gia gia chủ lại bay ngược ra ngoài, bay ra trưởng xa, mới miễn cưỡng đem to lớn trưởng lực tháo xuống tới chỗ đặt chân. Bàn đá xanh nháy mắt vỡ nát, xuất trưởng ốm tay áo cũng tần số vỡ vụn, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hiển nhiên ăn không nhỏ thiệt ngầm. Chấn kinh, Phong gia gia chủ hoàn toàn chấn kinh. Mới một kích kia cũng là hắn thôi động Phong gia độc hữu bí pháp mới đánh ra tới, chừng sáu châu lực lượng thuấn phát, hoàn toàn là muốn cho liên tục không cho mình mặt mũi họ Tiết đẹp mắt. Làm sao biết, họ Tiết bàn tay trái mới đánh ra cử lực, tay phải nháy mắt lại có thể thôi động, mà thúc tới một trường, chừng chín châu lực lượng, kinh khủng như vậy sức lực, quả thực muốn vượt qua Phong gia gia chủ tưởng tượng. Một nháy mắt, hắn cơ hồ cho rằng vị này Tiết trưởng lão là ngưng dịch cảnh cường giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 28 chương 276 nhìn thấu Phong gia gia chủ chấn kinh, Phong phu nhân cùng đám người thì là triệt để chấn choáng váng. Nhất là Phong phu nhân, nhà mình trưởng phu tu vi, nàng hết sức rõ ràng, kia là khí hải cường giả tối đỉnh, chỉ nửa bước đã bước vào ngưng dịch cảnh. Nàng tuy biết hiểu vị kia Tiết trưởng lão tu vi không tầm thường, có thể căng hết cỡ cũng là khí hải hậu kỳ. Dù sao, chưa nghe nói qua tu vi đến khí hải đỉnh phong chi cảnh sẽ còn cho ai làm trưởng lão. Bởi vì vì phàm là có này tu vi đều có thể thành vì một phương hùng chủ. Cho dù không muốn căn nhà nhỏ bé hương giã, đi hướng châu quận, kinh đô, cũng là các thế lực lớn tranh nhau lễ vật tồn tại. Dù là nhiều lần cất cao Tiết trưởng lão tu vi, lại không nghĩ tới người này bản lĩnh vĩnh viễn tại ngươi tưởng tượng phía trên. Phong huyên đa tạ. Hứa Dịch có chút ôm quyền, ánh mắt lại bắn thẳng đến lúc trước khiêu chiến mấy người, ánh mắt cùng chỗ, không người dám cùng đối mặt. Tiết trưởng lão hào thủ đoạn, Phong mố bội phục. Tới, mời vào bên trong. Phong gia gia chủ thân là một phương hùng chủ, tự có mấy phần hàm dưỡng. Đám người đi vào đại đường, Phong gia gia chủ khăng khăng mời Hứa Dịch tại tay trái chỗ ngồi ghế bên kết thúc đàm tiếu phong thanh lên. Hiển nhiên, Phong gia vì lần này tiếp đãi có phần làm một phen chuẩn bị. Vàng son lộng lấy đại sảnh bên trong, lễ cơ như mây, tiên nhạc bồng bềnh, tràng diện cực lớn. Hai đoạn ca múa về sau, Phong gia gia chủ chính thức mở miệng, mời Hứa Dịch gia nhập Phong gia. Liệt vi thủ tịch vinh dự trưởng lão. Năm bổng 30.000 kim tại điều động Phong gia tài nguyên phương diện, hưởng thụ Phong gia chính thức trưởng lão đãi ngộ. Đã đều chủ động tới, Hứa Dịch cũng sẽ không ngốc đến mức kiểu cách nữa xuống dưới, không nói hai lời, liền đáp ứng. Phong gia gia chủ cực kỳ hào sảng, lập tức liền sai người dâng lên đầu một năm lương bổng. Đãi Hứa Dịch vui vẻ nhận về sau, cười nói, Tiết huyên đã nhập ta Phong gia, ta Phong mỗ tất không thể đối xử lạnh nhạt. Ba ngày sau, Phong mỗ sẽ vì Tiết huyên tổ chức một cách long trọng gia nhập liên minh nghi thức, mời tứ phương hào kiệt cùng cử hành hội lớn. Phong gia gia chủ triệt để công nhận Hứa Dịch thực lực, lập tức liên xưng hô đều sửa lại. Hứa Dịch biết vị này muốn chính mình biểu diễn tồn chính là thay Phong gia sáng bắp thịt dự định, tỉ mỉ nghĩ lại, người khác mời hắn có thể không phải là vì việc này a, biết được cự tuyệt không được, dứt khoát sảng khoái đáp ứng. Phong gia gia chủ đại hỉ, nâng chén cùng Hứa Dịch liền đối ba chén. Chợt ánh mắt hướng bên trái màn che sau thoáng nhìn, lại nhẫn nại tính tình cùng Hứa Dịch đàm tiếu vài câu, đứng dậy cáo cái tội, lại dặn dò đám người ăn cần tương bồi, trước tự đi. Phong gia gia chủ vừa đi, tràng diện lập tức nhiệt liệt lên, đám người tản ra lễ cơ, cùng nhau hướng Hứa Dịch vây tới, tranh nhau kính rượu, vô cùng náo nhiệt. Thiên hạ hôm nay cường giả vi tôn, đây là ước lượng không phá đạo lý. Hứa Dịch hiển lộ phi phàm thực lực, tự nhiên hưởng thụ phi phàm tôn kính. Lúc trước không thoải mái, sớm theo Hứa Dịch gia nhập liên minh, theo gió thổi. Ai cũng biết sau này tại Phong gia, vị này Tiết trưởng lão là trọc nhân vật không tầm thường. Hứa Dịch cũng không ra vẻ lãnh ngạo, đã tiết hướng thân phận, đánh vào Tiết gia, nói không chừng những người này liền thành có lời giúp đỡ. Lập tức rượu đến chén làm nhiệt liệt phi phàm. Chợt chẳng biết ai đem chủ đề kéo tới Hứa Dịch trên thân, Tiết trưởng lão đột nhiên hứng thú. Cái này Hứa Dịch mỗ cũng nghe qua, đoán thể kỳ tiểu bối tại Quảng An xông ra thật đại danh âm thanh, chẳng biết có bản lĩnh gì. Thấy Tiết trưởng lão tiếp gốc giả, mọi người tới hào hứng, liền đem chủ đề vây trên người Hứa Dịch, nghĩa rộng ra, nói gần nói xa, tất nhiên là kêu đánh tiếng la giết một mảnh. Ai bảo Hứa Dịch gần đây tại Linh Lung Các vừa hung ác thu thập Phong gia tam thiếu, làm cho Phong gia lão đại không mặt mũi. À, người này ngông cuồng như thế, hẳn là ta Phong gia liền lấy hắn chút điểm biện pháp cũng không. Tiết trưởng lão tiếp tục trêu chọc, hắn rất muốn biết thế gia đại tộc đối với hắn Hứa mỗ người nhẫn nại độ ở nơi nào. Há có thể không có cách, chỉ bất quá ngại tại quyết đấu quy, nếu không 10 cái Hứa Dịch cũng bị bóp chết rồi. Tiếp gốc giả chính là lúc trước khiêu khích Hứa Dịch thanh niên áo tím, giờ phút này lại xông Hứa Dịch cười đến sán lạn. Hứa Dịch khinh thường nói, chính là cái kia quyết đấu huy của ta nhìn cứt chó không bằng, người này là chưa phạm được bản tỏa trong tay, nếu không 10 đầu mạng cũng chấm dứt. Lời vừa nói ra, tràng diện đột nhiên lạnh xuống. Tiết trưởng lão có thể cuồng ngạo, đám người lại không tốt cùng gió. Dù sao việc quan hệ Phong gia mặt mũi, họ Hứa như vậy chọc Phong gia, lại còn tại nhảy nhót tưng bừng, vô luận như thế nào Phong gia không tính là có mặt mũi. Khù khù, Tiết trưởng lão có chỗ không biết. Quyết đấu huy, năm đó ta Phong gia cũng tham dự ước định, vì vậy không dễ phá xấu. Bằng không chỉ bằng chỉ là đoán thể cảnh tiểu bối, ta Phong gia dối ra một đầu ngón tay cũng tùy tiện ép chết rồi. Nói chuyện chính là Phong gia đại công tử, vừa mới Phong gia gia chủ chạy điểm danh để hắn chủ bồi. Như thế nói đến, chẳng lẽ liền để loại này đạo trích tiếp tục càn rỡ xuống dưới? Hứa Dịch mặt lộ vẻ khinh thường. Phong đại công tử âm thanh lạnh lùng nói, há có thể để đạo trích thực hiện được. Tiết trưởng lão có chỗ không biết, cái này họ Hứa không phải chỉ đắc tội ta Phong gia, Vân gia, Thủy gia, ai không phải hận không thể ăn thịt hắn. Ngủ ra, Hắc hắc. Nếu không phải kẻ này cẩn thận, mấy chuyến dọn nhà, nghe nói gần đây đã đem đến tuần bổ ti nha môn phủ cận. Mấy nhà án về sớm đồng thủ với hắn bất quá. Kẻ này chọc ta Phong ra. Ta Phong ra tuyệt không từ bỏ ý đồ. Vân ra. Thủy ra không dám đồng thủ. Ta Phong ra lại không phải dễ trêu. Mấy ngày nay, vội vàng lão tổ hậu sự, chưa thể dành tay. Hiện tại tốt, họ Hứa Tử Kỳ đến rồi. Tiết trưởng lão lại yên lặng nhìn. Không ra 10 ngày, kẻ này nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Này vốn là bí mật, làm sao Tiết trưởng lão nhiều lần mở miệng, tựa hồ đối với Phong gia liền chỉ là Hứa Dịch đều không thu thập được. Sinh ra khinh thị, Phong công tử chịu không được kích, mới bật thốt lên ra. Hoàn toàn chính xác, Phong gia đối với Hứa Dịch động sát cơ. Đạo lý rất đơn giản, Phong gia lão tổ mới tăng, Phong gia liền càng cần hiển lộ cơ bắp. Trong lúc này, còn có so làm rơi liền Thủy gia, Vân gia đều giải quyết không được Hứa Dịch. Càng có thể lộ mặt sao cho dù là ám tập. Nếu có thể công thành, Phong gia cũng có là biện pháp. Để người ta biết là hắn Phong gia hạ được ngoan thủ. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Loại này đạo trích liền nên diệt sát. Há có thể cho phép càn rỡ Hứa Dịch trên mặt mang cười. Trong lòng đã rét run. Lại nói, bên này, Hứa Dịch cùng đám người tư tình giả ý trò chuyện nhiệt liệt. Cách kia toa, Phong gia gia chủ, Phong phu nhân, cũng một vị lưng còng lão giả, trốn ở trong mật thất, cũng trò chuyện nóng bỏng. Cái trán trơn nhẵn, hàm dưới đầy đặn, sắc mặt dù cùng tay nhan sắc hợp, nhưng mép tóc khoảng cách lại lộ chân tướng. Người này nhất định dùng bách biến hạp, chính là Dịch Dung về sau bộ dáng. Lưng còng lão giả vịn râu dê tự tin đầy đủ nói, này lưng còng lão giả chính là một kỳ nhân, cảnh giới võ đạo chút điểm cũng không, lại quen biết xem tướng đoán mệnh. Nói tất chúng bị Phong gia gia chủ dẫn là lạ mới, giữ ở bên người nghe dùng. Phàm là thu nhận sử dụng hào kiệt đều muốn mời người này giấu tại chỗ tối đánh giá. Lần này Hứa Dịch đầu nhập, Phong gia gia chủ vẫn như cũ lấy lưng còng lão giả đứng ngoài quan sát. Nào có thể đoán được lưng còng lão giả lại cho ra như vậy đáp án. Chuyện này là thật cửu lão, thế nhưng là nhìn đúng. Phong phu nhân hoa dung thất sắc cả kinh nói.